Sau khi thái tử dẫn theo cẩm y vệ rời khỏi, Mộ Khanh Hoàng vận y phục một mạc như tiểu thư nhà giàu thông thường, mang theo Ngọc Loan Ngọc Khinh cùng bốn người võ đại bước ra cửa. Dưỡng tế viện của Hoài Khánh Phủ được xây tại một khu chợ vắng vẻ phía tây, bọn họ đi khoảng một canh giờ mới tới. Mộ Khanh Hoàng bước xuống từ trên xe, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một tòa đại viện có gạch ngói xanh, thoạt nhìn cũng nhận ra nơi này giàu có nhường nào. Hai bên nhà còn được trồng hai cây hòe cổ thụ cao to vĩ đại, tàng cây như một tán ô khổng lồ nghiêng nghiêng, khi ánh nắng trên đỉnh đầu tỏa xuống, dưới mặt đất sẽ phủ lên một tầng sáng ấm áp. Thấy vẻ hoành tráng giàu có của dưỡng tế viện nơi đây, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy thực sự vui mừng từ tận đáy lòng, tán dương không ngớt, vẻ như chi phủ của Hoài Khánh là một người lương thiện, ta phải tiến cử hắn với phụ thân mới được. Tốt hơn chi phủ của Ứng Thiên nhiều, đúng là một vị quan tốt. Ngọc Loan cười trả lời. Võ đại lúc này đã đứng gõ cửa, chốc lát đại môn liền mở ra, người mở cửa là một người lưng gù. Mộ Khanh Hoàng thấy người nọ tóc đã bạc trắng nhưng vóc dáng lại nhỏ giống như tiểu hài đồng, nhất thời không thể xác định được đối phương có phải là một ông lão hay không. Lúc người mở cửa bước ra, võ đại quan sát rất cẩn thận, khi thấy bộ dáng của người nọ thì toàn thân liền không được thoải mái. Đây là một người có hình dáng vô cùng mâu thuẫn, đôi mắt không hề chứa đựng tang thương của người già mà lại mang ánh mắt của một đứa trẻ, ánh mắt hơi cứng, làn da cũng dạng nứt khô cằn như vỏ cây, khô vàng nhăn nheo. Bước tới cửa, nhìn thấy trước mặt đúng là một đứa trẻ, Ngọc Loan đưa tay che miệng, Ngọc Khinh mím chặt môi, còn Mộ Khanh Hoàng thì cau mày, trong lòng bừng bừng tức giận, vừa khen ngợi chi phủ Hoài Khánh mới đây thôi, không ngờ chớp mắt đã tự vả mặt mình. Mộ Khanh Hoàng áp chế lửa giận trong lòng, giật giật khóe môi, cúi người mặt đối mặt với đứa nhỏ nọ, vô cùng ôn hòa nói, ngươi có đói bụng không? Có người đã ngược đãi ngươi à? Quận chúa, ta lên xe lấy thức ăn. Nhanh đi. Đứa bé hơi cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt từ ngây dại dần dần có tiêu cự nhìn sang Mộ Khanh Hoàng, bất chợt xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ chạy thì chậm vô cùng, lại còn thở hồng hộc. Nàng vội vàng đi theo thằng bé, ngươi tên là gì? Đừng sợ. Là có người dặn ngươi không được nói lung tung phải không? Đừng có sợ. Từ nay về sau các ngươi sẽ được chăm sóc. Yết hầu nó nhúc nhích một cái. Ngươi đi đi. Giọng của hắn khàn khàn thô ráp hệt như lấy hòn đá cả mạnh lên mặt cát vậy. Lúc này Ngọc Loan bưng một khay bánh dẻo chậm rãi trở lại. Cho ngươi, mau ăn đi. Đứa bé chậm rãi giơ cánh tay lên. Bất thình lình gạt thẳng khay bánh dẻo xuống đất. Các, ngươi, đi đi. Dưỡng tế viện này có gì đó không ổn. Mộ Khanh Hoàng thẳng lưng, đanh mặt bước thẳng về hướng nhà chính. Ở đây, nhà chính có đến 3 gian phòng đầy vẻ quý phái. Thấy cánh cửa khép hờ, Ngọc Loan Ngọc Khinh liền tiến lên trước đẩy toang cửa ra. Mộ Khanh Hoàng bước qua ngưỡng cửa liền thấy một chiếc giường lớn gấp 3 bình thường. Giữa gian phòng còn có một bàn đá dài đựng đầy ắp thức ăn, thịt bò gà cá trứng, những gì cần có đều có đủ. Thấy cảnh này, cơn giận của Mộ Khanh Hoàng liền xẹp xuống một nửa, xem ra chi phủ Hoài Khánh không có ngược đãi người trong dưỡng tế viện, vậy tại sao đứa trẻ kia lại trở thành như vậy, là bị bệnh sao? Còn nữa, giữa ban ngày tại sao hầu hết mọi người đều ở trên giường, thậm chí có kẻ còn đắp chăn đen quanh người, nhìn những sợi bông lộ ra ngoài qua vài vết rách thì xem ra Hoài Khánh phủ không hề ăn xén bớt nguyên vật liệu, vẫn cung cấp chăn mền cho dưỡng tế viện đầy đủ. Nhìn sang hướng khác, nàng lại thấy có người tóc tai bù xù đang ngồi dựa tường nhét đầy thức ăn vào miệng. Chịu đựng mùi hôi thối trong phòng, Mộ Khanh Hoàng tiến đến gần. Khi nhìn thấy thì lập tức dâng lên cơn buồn nôn. Ngọc Loan giật mình trợn to hai mắt. Nàng ta ăn gì thế? Nô tỳ không nhìn lầm chứ? Đó không phải là cục đất chứ? Ngọc Loan chỉ vào đống thức ăn đủ loại thịt bò cá trên bàn đá. Sao ngươi lại ăn đất? Không phải đồ ăn đều ở trên đó hết sao? Nhìn nữ nhân đang ngồi ăn đất kia, Mộ Khanh Hoàng đoán, chẳng lẽ họ biết nàng đến đây nên cố tình dọn ra một bàn đầy thức ăn như vậy nhưng lại không cho phép bọn họ ăn. Cũng không đúng, nhìn dáng vẻ gạt phăng một khay bánh dẻo của đứa hài tử ban nãy, hẳn là người nơi này không thiếu ăn uống. Vậy thì tại sao, Triều Dương quận chúa đang ở trong đây có phải không? Bất chợt có người gọi mình ở bên ngoài viện, Mộ Khanh Hoàng xoay người lại. Võ đại bước ra cửa liền gặp một người mặc quan phục nhị phẩm, liền chắp tay nói, quận chúa đang ở trong này, chẳng hay ngài là người phương nào. cuối cùng cũng tìm được ngài, làm sao ngài lại chạy đến đây? Hà Quan là bộ chánh sử của Hà Nam, Từ Anh Đạt. Mộ Khanh Hoàng bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ nôn nóng đầy lo lắng của Từ Anh Đạt, hỏi, tìm ta có chuyện. Từ Anh Đạt vội nói, quận chúa ngài phải đi cùng Hà Quan khuyên nhủ thái tử, nạn ôn dịch đã bắt đầu tràn lan khắp huyện Nguyên Vũ rồi, nếu như có chuyện gì chỉ sợ toàn bộ quan viên trên dưới của Hà Nam cũng không còn mạng. Cái gì? Mộ Khanh kinh hãi tột độ, chẳng trách phụ thân nhất quyết không cho nàng. Theo cùng, hóa ra nơi đó đang hoành hành ôn dịch. Bây giờ thái tử đang ở đâu, mau đưa ta đến đó. Xe của thái tử đã đi được nửa đường, Hà Quan và mọi người đều khổ sở khuyên ngăn nhưng không có kết quả, chỉ đành phải gấp rút đến khẩn cầu quận chúa. Nhất định phải bảo trọng thân thể ngàn vàng, Hà Quan vạn lần cũng không muốn thái tử có bất cứ mệnh hệ nào. Từ Anh Đạt vốn dĩ đã mang gương mặt chất phát thanh liêm, lời nói lại vẻ như vô cùng thành khẩn thật lòng. Tất nhiên, Mộ Khanh Hoàng không nghi ngờ gì. Đến cửa, Từ Anh Đạt liền chỉ chiếc xe ngựa ở trước mặt Mộ Khanh Hoàng, đằng trước xe đã cột sẵn hai con ngựa. Quận chúa xin hãy dùng cỗ xe ngựa này, chiếc này nhanh hơn xe ngựa của ngài rất nhiều. Mộ Khanh Hoàng lòng đang nóng như lửa đốt, chỉ một lòng nghĩ đến an nguy của phụ thân nên không do dự lập tức leo lên xe, Ngọc Loan và Ngọc Khinh cũng vào theo sau. Tiếp đó đám người võ đại cũng phi thân lên ngựa, vào trong xe, còn chưa kịp ngồi vững thì cỗ xe ngựa liền gấp rút phóng như bay, bên trong lắc lư đến thiếu chút nữa Mộ Khanh Hoàng đã đụng vào vách tường. Nhưng vách tường này vừa lạnh lại vừa cứng, hoàn toàn không giống loại vách tường gỗ thông thường. Mộ Khanh Hoàng chợt động, đưa tay phủ lên lớp lụa bọc quanh vách tường, gõ một cái, lập tức nghe được một tiếng vang giòn tan. Đây cũng không phải thứ âm thanh phát ra từ gỗ. Ngọc Loan chợt hé to, quận chúa, cửa xe không mở được. Ngọc Khinh vội vàng vén rèm sen lên, phát hiện cửa phía sau rèm xe đã bị khóa kín. Trong nháy mắt, cả người Mộ Khanh Hoàng hóa lạnh như băng, bọn họ bị lừa rồi. Nhưng thứ làm nàng sợ hãi không phải tình cảnh hiện tại, mà là Mộ Kiêu. Bộ chính sử là quan lớn của tỉnh, thế nhưng cũng là tay sai của Mộ Kiêu. Bị nhốt trong tòa xe, sắc mặt Ngọc Loan dần chuyển sang tuyệt vọng. Gào thét điên cuồng đập cửa xe, Ngọc Khinh thì không ngừng tra xét tứ phía, dường như đang muốn tìm cơ quan mở nút. Nhưng bọn chúng đã bố trí mọi thứ để nhốt các nàng lại rồi thì sao có thể ngu xuẩn đến mức thiết kế một cơ quan ngay trong buồng xe được chứ? Ngọc Loan, Ngọc Khinh, hai em đừng phí sức nữa, bình tĩnh ngồi xuống xem xét đi. Càng ngay trong thời khắc cận kề cái chết, Mộ Khanh Hoàng lại càng tỉnh táo hơn. Tựa như kiếp trước nàng tự thiêu chết chính mình cũng như vậy. Bản thân mình không thể lựa chọn lúc mình sinh ra, nhưng chết thì lại được. Đến thời điểm này, bỗng dưng Mộ Khanh Hoàng đã hiểu ra lý do vì sao kiếp này mình lại mang hỏa sát thân, là dưỡng tế viện. Dưỡng tế viện có vô số điều kỳ quái, bản thân nàng thành lập nha môn dưỡng tế tự và chuẩn bị cai quản toàn bộ dưỡng tế viện, hành động này chính là đang cản đường bọn chúng. Quận chúa, Ngọc Loan bật khóc nức nở, Ngọc Khinh cũng mặt mày tái nhợt đưa mắt nhìn qua nàng. Mộ Khanh Hoàng xoa gương mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch của hai nha đầu, dỗ dành nói, chuyện đã đến nước này thì có khóc cũng vô dụng, có sợ hãi cũng vô ích, trong lúc này tốt nhất chúng ta nên thản nhiên lạnh nhạt mà chờ đợi. Hai em nghĩ xem, kẻ gian đã bắt chúng ta, khi chúng ta lộ ra vẻ mặt khóc lóc sợ hãi thì nhất định bọn chúng sẽ vui mừng không kịp nữa là. Thân là nha hoàn của Mộ Khanh Hoàng ta, các em đừng làm ta mất mặt, dù có đứng trước núi Thái Sơn thì ý chí cũng phải kiên định không thể sụp đổ được, có biết không? Ngọc Loan quẹt nước mắt một cái, thẳng lưng trịnh trọng gật đầu, nhưng một lát lại mặt mày đưa đám, quận chúa, nô tỳ còn sợ. Ngọc Khinh đã khá hơn nhiều, nhìn Ngọc Loan với vẻ ghét bỏ, đừng làm quận chúa mất mặt chứ. Chỉ hy vọng bọn người võ đại nhạy bén một chút, có thể sớm phát hiện ra điểm khác thường. Nhưng lòng nàng hiểu rõ vô cùng, xác suất phát hiện kịp thời này là vô cùng mong manh. Tòa xe đã bị phong kín cộng thêm tốc độ di chuyển lại cực nhanh, chưa kể lại còn chuyện thái tử đang trên đường đến nơi xảy ra ôn dịch. Làm vỏ bọc ngụy trang, bọn người võ đại sẽ rất khó phát hiện được manh mối. Bất chợt cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, Mộ Khanh Hoàng chợt thấy rùng mình, lập tức quay sang nhìn Ngọc Loan và Ngọc Khinh lúc này cũng có dấu hiệu uể oải sụi lơ. Trước đó còn tưởng chỉ là uể oải thông thường, nhưng giờ nhìn lại liền phát giác được có gì không đúng. Ngọc Loan, Ngọc Khinh, tỉnh táo lại mau, không được ngủ. Ngọc Loan gật đầu, lập tức ngã xuống, tiếp đến Ngọc Khinh cũng ngất đi. Mộ Khanh Hoàng cố chống chọi thêm một lúc, mí mắt liền không thể kiểm soát được muốn nhắm lại, nàng dồn sức lắc đầu, lắc mạnh rồi không chịu được cũng ngã xuống bất tỉnh. Ở bên dưới chiếc ghế nơi góc xé, một luồng khói trắng men theo kẽ hở lần lượt tỏa ra ngoài. Ngõ hẻm phía sau nha môn Hoài Khánh phủ, trong khi bọn đầy tớ đang dùng bữa ở trong bếp thì một gã hầu đầu đội mũ lưới, áo xanh, thắt một sợi dây lưng vàng đất bên hông, mang giày vải đang chẻ củi. Hắn chỉ chẻ một khúc gỗ nhưng phải bổ gần 10 lần mới có thể chặt đứt nó, bổ một cái lại nghỉ 3 lần, sắc mặt xanh mét trông vô cùng khó coi, trông chẳng khác nào như ai đó đã thiếu nợ hắn mấy trăm sâu tiền. Lục Mạo, là giọng nói của đàn ông, Lục Mạo lập tức ngẩng đầu lên, nhất thời nội tâm liền dấy lên sợ hãi xen lẫn hưng phấn. Có phải muốn đưa ta đến chỗ Mộ Khanh Hoàng không? Âm Cửu Trúc đứng bên cạnh cửa ra vào dành cho hạ nhân, đưa tay ngoắc Lục Mạo, xuyệt, đi theo ta. Lục Mạo vứt dìu bổ củi xuống, quan sát chung quanh, thấy không có người liền lặng lẽ theo hắn ra ngoài. Âm Cửu Trúc dẫn Lục Mạo tiến vào tiểu viện, lại hít mắt cười với hắn, chốt cửa lại. Lục Mạo nghe theo, nụ cười của Âm Cửu Trúc càng thêm sáng lạn, hướng Lục Mạo ngoắc ngoắc ngón tay. Cái động tác này thật chẳng khác nào đang gọi một con chó. Lục Mạo nào nhìn được sự sỉ nhục này nhưng chỉ thầm căm phẫn trong lòng, chờ ta lập được công, nhận được sự tín nhiệm của chủ nhân, ta nhất định sẽ khiến ngươi. Nhưng nghĩ tới công phu của Âm Cửu Trúc lợi hại như vậy, hắn liền miễn cưỡng đè xuống ý nghĩ này trong lòng. Nói đi, chủ nhân muốn bảo ta làm gì, mà ta nói trước, ả độc phụ Mộ Khanh Hoàng kia tâm địa vừa cứng vừa lạnh, ta không thể xác định được ả có dứt tình với ta hay chưa. Ha! Một tiếng ha này, có bao nhiêu trào phúng bao nhiêu khinh bỉ chứ, mặt Lục Mạo thoáng đỏ lên, cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng lại không thể không thừa nhận, hiện giờ hắn cũng chỉ giá trị mỗi một chuyện này thôi. Âm Cửu Trúc choàng qua bả vai Lục Mạo, dán lên lỗ tai hắn, khẽ cười nói, bảo ngươi đi chết. Cùng lúc đó, một tia sáng từ con dao vụt lóe đâm thẳng vào tim Lục Mạo, một nhát, hai nhát, một lần đâm vào rút ra, con dao nhỏ lại nhuốm thêm sắc đỏ. Lục Mạo ngửa mặt nhìn trừng trừng Âm Cửu Trúc, đồng tử chợt rút lại rồi chậm rãi giãn ra. Ngươi, hơi thở Âm Cửu Trúc phảng phất bên tai Lục Mạo, nhìn từ xa trông họ giống như một đôi bạn đang thủ thỉ nói lời tâm tình, nhưng từng giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu. Chủ nhân không cần một kẻ vừa hèn mọn vừa ngu xuẩn ở bên cạnh. Cháy rồi. Một căn hộ sau ngõ phủ nha môn bị thiêu cháy ngay giữa ban ngày. Thái tử cứu trợ thiên tai xong, từ huyện Nguyên Vũ trở về thì nhận được tin Triều Dương quận chúa mất tích. Nàng không ở trong dưỡng tế viện, ở đó chỉ có lác đác vài cụ già mặt mày hồng hào, chứng tỏ chi phủ Hoài Khánh đã chăm sóc những người neo đơn ốm yếu này rất tốt. Triều Dương quận chúa mang theo tỷ nữ cùng hộ vệ của mình ra cửa từ buổi sáng vẫn chưa trở về. Lửa được dập tắt, ở trong đống hoang tàn có hai thi thể ôm chặt lấy nhau. Người khám nghiệm tử thi đến, tìm ra được một khối ngọc bội dương chi cháy xém từ trên cỗ thi thể có khung xương nhỏ nhắn, nhưng chữ viết đường vân trên mặt ngọc thì vẫn còn mơ hồ có thể thấy được. Ngọc bội này chẳng phải là ngọc điệp tùy thân đại biểu cho thân phận con rồng cháu phượng hay sao? Làm sao có thể, Triều Dương quận chúa sao có thể xuất hiện trong tiểu viện nghèo kiết xác này, và người nam nhân ôm Triều Dương quận chúa chết cháy cùng nàng là ai? Người khám nghiệm tử thi run rẩy khám xét thi thể còn lại, cỗ thi thể này dễ khám nghiệm hơn thi thể của Triều Dương quận chúa nhiều, vì mặt hắn chôn ở trong lòng Triều Dương quận chúa nên cũng còn có thể lờ mờ nhận ra. Ai? Vậy nhỉ, thái tử nén nhịn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tự mình đến xem. Là Lục Mạo, chồng trước của Triều Dương, bởi vì Triều Dương mà bị phá hủy tiền đồ đời đời kiếp kiếp. Đây là hận Triều Dương nên trả thù thâm độc mà. Nhưng vì sao Triều Dương còn muốn đến nơi hẹn, là vì trong lòng còn yêu tên súc sinh này sao? Thái tử vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, tỷ nữ cùng hộ vệ hầu hạ Triều Dương đâu, thân là tỷ nữ lại không biết khuyên giải, thân là hộ vệ mà không thể bảo hộ quận chúa chu toàn, các ngươi còn có ích gì, giết. Nhưng hai tỷ nữ cùng bốn hộ vệ kia cũng không thấy đâu, không thấy. Vì sao bọn chúng bỏ lại Triều Dương? Hẳn là biết rõ Triều Dương bị chết cháy nên muốn chạy tội đây mà. Thái tử giận dữ, trực tiếp phát mệnh lệnh xuống dưới, hễ bắt được đám người này đưa đến quan phủ sẽ được thưởng 1000 lượng bạc. Triều Dương quận chúa cùng chồng trước lén gặp nhau, bị chồng trước đồng quy vu tận, đây là chuyện xấu, là chuyện xấu, nhưng chuyện xấu này không thể che giấu được nữa. Thái tử che mặt, cảm thấy rất xấu hổ, lại thấy đau đớn bi thương, tinh thần mệt nhọc, sớm trở về kinh. Trên đường quay về, thái tử ngồi ở trong ngọc liễn, sắc mặt mệt mỏi, trong đầu lại nghĩ tới những lời Triều Dương đã nói trên đường đến đây. Phụ thân, y muốn con chết, lúc ở kinh thành con đã bị ám sát 2 lần rồi. Phụ thân, Mộ Kiêu đã sớm có dạ tâm đoạt vị. Phụ thân, người phải tin con. Khuôn mặt Mạnh Đức Siêu đầy vẻ bi thương, ngồi ở trên ghế nhỏ cẩn thận khuyên, thái tử, người chết không thể sống lại, ngài phải bảo trọng ngọc thể. Thái tử một tay chống đầu, thều thào nói, Triều Dương chết. Không biết giống như hắn tra được, là Lục Mạo bám theo một đoạn đến Hà Nam, lẫn vào phủ nha môn, lừa gạt Triều Dương gặp nhau ở tiểu viện, cùng Triều Dương đồng quy vu tận, hay là giống như Triều Dương đã nói, là Mộ Kiêu muốn nàng chết. Nếu như Mộ Kiêu thực sự có ý định đoạt ngôi, người hắn muốn ám sát nên là mình thái tử mới đúng, mà không phải là Triều Dương. Triều Dương chỉ là một nữ nhân, căn bản không có quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, con bé cũng chỉ đơn giản là được phụ hoàng sủng ái một chút mà thôi, mà loại sủng ái này khi đem so với Giang Sơn thì chẳng đáng gì, căn bản là không thể có bất cứ ảnh hưởng nào trong quyết sách triều chính. Nhưng Triều Dương không phải là loại người ăn nói bậy bạ, vu khống làm càn, cũng không có bất kỳ va chạm nào với Mộ Kiêu, quan hệ cùng Mộ Cao Tố cũng coi như tốt, vì sao Triều Dương lại nói Mộ Kiêu muốn giết nàng? Giết nàng làm gì? Triều Dương à, nữ nhi của ta. Nghĩ một hồi, thái tử lại đỏ mắt, vẻ mặt đầy đau khổ. Đường lúc đến sao mà dài dằng dặc, đường trở về, ở trong bi thương lại nhanh như vậy. Đến Càn Thanh Cung gặp mặt đế quân, gặp mặt phụ thân, thái tử quỳ xuống nghẹn ngào. Phụ hoàng, Triều Dương đi rồi. Kiến Nguyên Đế ngồi trên ghế rồng dừng lại bút. Son, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ híp lại. Đi đâu? Qua đời. Thái tử hít sâu một hơi nhìn xuống nỗi niềm bi thương, chậm rãi nói. Mực chu sa đỏ tươi từ ngòi bút rơi xuống, nhỏ giọt lên quyển tấu chương, làm nhòe hàng chữ đen nhánh trên đó. Qua một lúc lâu Kiến Nguyên Đế mới nói, chết như thế nào, nói cho kỹ càng. Thái tử liền nói lại tất cả mọi chuyện, từ những gì mình thấy được, tra được, đoán được, cho đến cả những chi tiết không hiểu không rõ cũng nói. Kiến Nguyên Đế sững sờ một lát, thu lại bi thương trong mắt, lạnh lùng nói, nữ hài nhi rồi sẽ bị tình ái phá hủy, quả nhiên vậy, con bé đã uổng phí những cưng chiều thiên sủng mà chấm dành cho con bé bao năm qua. Thái tử lúng ta lúng túng, căn bản không dám nhắc đến những lời Triều Dương từng nói. Phụ hoàng có mấy người con thì đều đóng quân ở nơi khổ lạnh, đối chọi với Bắc Nguyên, càng vất vả công lao càng lớn, bọn họ phòng thủ biên giới vì thái tử ngươi, ngươi đã không biết cảm kích mà ngược lại còn có thể đi hoài nghi sự trung thành của bọn họ đối với Đại Tấn. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm, là huynh đệ thì phải tương trợ nhau, ngươi thân là thái tử lòng dạ phải rộng rãi, phải dung nạp được muôn dân trăm họ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Những lời đó đều là lời phụ hoàng thường nói, thái tử suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cục vẫn ngậm miệng. Một lát sau, thái tử liếc trộm sang Kiến Nguyên Đế một cái, cực kỳ cẩn thận nói, Triều Dương không có nhà chồng, nên chôn cất ở nơi nào ạ? Kiến Nguyên Đế ngừng bút, nhìn vệt ánh sáng mờ ảo hắt vào phòng, thở dài thật dài, chôn cất ở ngoài cửa cảnh lăng đi, phạt nó trông cửa cho chẵm. Thái tử vui mừng, vậy là phụ hoàng thật sự yêu thương Triều Dương, không nỡ để con bé phải làm cô hồn dã quỷ, còn đặt ở bên ngoài lăng tẩm của chính mình để chú ý trông nom. Triều Dương quận chúa hạ táng, tông nhân phủ xử lý tang sự im ắng hết sức có thể. Đối với chuyện Triều Dương quận chúa chết, phía trên giữ kín như bưng, người phía dưới cũng không dám tùy tiện nghị luận, nhưng đó là chủ quản của liên viên đó, một năm trước còn oanh oanh liệt liệt đứng trên công đường tranh đấu cùng nhà chồng trước, lại còn là tam đường hội thẩm, vậy mà mới có một năm đã chết nhanh như vậy. Tuổi còn trẻ đã chết, rốt cuộc vẫn làm rất nhiều người thổn thức không thôi. Mà nay chủ quản liên viên đã chết, vậy liên viên kia thuộc về ai? Nhóm hoàng thân quốc thích dục dịch. Liên viên vốn là quà cưới của Triều Dương quận chúa, nàng mới vừa chết, hiển nhiên phải thuộc về con trai duy nhất của nàng. Trường Ninh Hậu mặc dù đang còn giữ đạo hiếu, nhưng cũng không phải là ngồi không, ai ôm ấp âm mưu muốn chiếm đoạt, hắn liền ôm Minh Nhi đến cửa cung khóc ngay. Nghĩ tới đứa bé nho nhỏ này vừa mất mẫu thân, kiến nguyên đế hạ khẩu dụ của hồi môn nên thuộc về ai thì thuộc về người đó, ai cũng đừng mong chiếm lợi. Minh Nhi nhỏ xíu còn cuốn trong bọc tã, chưa lớn mà bên người đã có sẵn gia tài bạc triệu, chờ hắn trưởng thành, lại là tiểu hậu gia, hưởng hết cả một đời phú quý an nhàn. Bạch Cẩm và Ngọc Cái biết được tin Mộ Khanh Hoàng chết, khóc lóc thảm thương một lúc rồi đau đầu suy nghĩ xem nên nói như thế nào với thế tử gia đây. Bọn họ thực sự sợ thế tử gia không chịu nổi, đành phải đến cầu kiến Trường Ninh Hậu. Bên trong Thủy Phúc Đường, Trường Ninh Hậu ôm đại tôn tử, đại tôn tử của ông có đôi bàn tay tuy nhỏ nhưng rất có lực, lúc này đang túm râu ông, chặt đến mức ông phải kêu lên, úi ra, úi ra. Minh Nhi nghe được thì phá lên cười khanh khách, Lăng Thị ngồi bên cạnh cũng cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hậu gia, nô tài có việc bẩm báo. Lục Cửu bị giáng bậc, thân là tay sai của Lục Cửu, bốn người Bạch Cẩm đương nhiên cũng bị giáng xuống. Minh Nhi đói rồi, bà đi xuống trưng một chén canh trứng gà mang đến đi. Vâng. Lăng Thị thuật theo đi xuống. Không đợi Bạch Cẩm Ngọc Cái cất lời, Trường Ninh Hậu liền nói, giấu đi. Bạch Cẩm Ngọc Cái liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng đứng lên. Sao, lệnh của ta các ngươi còn không nghe? Nô tài không dám. Lui xuống đi. Dạ. Phủ Bắc Bình, Lục Cửu đưa bái thiếp chưa được bao lâu đã được cung kính đón vào. Yến Vương Phi Từ Thị là chất nữ của Lục Từ Thị. Lục Cửu phải gọi Yến Vương Phi một tiếng biểu cô, mà Lục Nguyệt lại gả cho Mộ Cao Tố, Yến Vương Phủ cùng. Trường Ninh Hậu Phủ xem như thân càng thêm thân. Biểu thiếu gia mới băng qua cửa tròn, đi đến một ngã ba, trưởng sử của Vương Phủ cung kính mời Lục Cửu đi về hướng bên trái. Lục Cửu dẫn theo Kim Nê với Hương Trần, ngó nghiêng ngắm nghía khắp nơi như một tên nhà quê vừa ra tỉnh, cười nói, đây là lần đầu ta vào Vương Phủ đấy. Hóa ra Vương Phủ lớn như vậy, không khác Hoàng Cung là bao. Trưởng sử vội nói, biểu thiếu gia nói cẩn thận, Vương Phủ chỉ là Vương Phủ, phải dựa theo quy chế mà xây dựng, sao có thể so sánh với Hoàng Cung chứ, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trưởng sử luôn luôn hạ thấp tay, thái độ cực kỳ kính cẩn. Lục Cửu thầm cười lạnh, không thể nói nhưng có thể làm đúng không? Chỉ một lát sau Lục Cửu đã được dắt đến bên trong một tòa cung điện. Trong điện được trang hoàng rất đơn giản, lúc này có một nam một nữ ngồi ở chủ vị nhìn hắn. Nam nhân có dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, mặc một bộ áo bào xanh, trên hai vai thêu hình rồng, hai tay áo có hình ngọn lửa rực rỡ. Hắn ngồi đó khẽ cười một cái, vẻ lạnh lùng xa cách lập tức biến đổi, trở thành một trưởng bối ôn hòa. Luận tướng mạo, dáng người, khí độ, tuy Lục Cửu là con rể thái tử, nhưng theo lương tâm mà nói, thái tử thật không sánh bằng Yến Vương. Lúc này, Yến Vương ngồi ở trên tháp cao, mặc dù đôi mắt có vẻ ôn hòa với vãn bối, nhưng không thể che hết sắc bén trong đó. Cặp mắt này của Yến Vương cực kỳ giống với ánh mắt kiến nguyên đế. Lục Cửu bái kiến Yến Vương, Yến Vương phi. Lục Cửu chắp tay, quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ, mau đứng lên. Yến Vương giơ nhẹ tay lên, Lục Cửu thuận thế đứng dậy. Yến Vương Phi có tướng mạo phúc hậu dịu dàng, Yến Vương bảo Lục Cửu đứng lên rồi bà mới mở miệng, đến đây ngồi đi. Lục Cửu không biết khách khí là cái gì, quả thật đi tới ngồi xuống cái ghế cách Yến Vương gần nhất, đĩnh đạc nói, biểu cô, cháu ở trong kinh đắc tội với người ta, không thể yên ổn sống được nữa, nên cha cháu đạp cháu đến đây, chứ bản thân cháu không muốn, biểu cô phụ người cứ tùy tiện đưa cháu vào trong một quân doanh nào đó làm lính quèn đi. Cha cháu muốn cháu tới giết chó nguyên, cháu nghĩ chắc giết hai tên là được rồi. Đúng rồi, biểu cô phụ, Bắc Bình có gì hay để chơi không? Có gà trọi hay sòng bạc gì không? Cháu nghe nói Bắc Bình có một loại chó sù, lớn như sư tử, có thể mua ở đâu vậy? Yến Vương Phi vừa nghe tới mấy lời này của hắn thì cười không ngừng, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra. Đứa nhỏ này, Trường Ninh Hậu gửi cháu đến để chơi đấy à? Lục Cửu rũ vai thở dài nói, lão cha để cháu tới kiếm công trạng, tới giết giặc nguyên, nhưng mấy việc đánh đánh giết giết ấy có gì hay ho đâu. Yến Vương hít mắt quan sát Lục Cửu một lát, cười nói, cháu ấy, sinh ở nơi phú quý nên bị nhiễm thói ăn chơi trác táng rồi, hèn gì Trường Ninh hậu quảng cháu đến chỗ bản vương. Nếu đã vậy thì bản vương không thể không để cháu nếm chút khổ sở được. Đến Thông Châu đi, mỗi khi đến tiết thu đông, Bắc Nguyên lại dục dịch, cháu đến đại doanh Thông Châu làm tiểu binh, lập công rồi bản vương sẽ thăng quan cho cháu. Lục Cửu có vẻ không vui gật đầu, đứng dậy chắp tay nói, mọi chuyện đều nghe theo biểu cô phụ an bài. Yến Vương Phi cười nói, nghe nói cháu đã hòa ly với Triều Dương quận chúa. Không phải là hòa ly, là cháu hưu nàng. Lục Cửu gân cổ nói, Yến Vương Phi cười cong hàng. Chân mày la liễu, cháu đã gọi ta một tiếng biểu cô, từ kinh đô đến nương nhờ chúng ta, thì biểu cô cũng nên lo nghĩ cho cháu một chút. Biểu cô sẽ để ý vài cô nương tốt cho cháu, cháu thấy thế nào? Lục Cửu vội vàng khoát tay, không cần không cần, đời này cháu không cưới vợ nữa. Cha mẹ ơi, cưới vợ về chẳng khác nào tự mua bay buộc mình, chó cũng không được nuôi, dế thì đem vứt hết, cháu làm cái gì cũng muốn quản. Thành thân có một năm nhưng làm cháu tức muốn chết rồi, không cưới vợ, không cưới nữa đâu. Cháu có con trai, có người nối dõi rồi, còn cần tức phụ làm gì nữa? Không cưới, dứt khoát không cưới. Yến Vương cùng Yến Vương Phi đều bị chọc cười. Hoàng hôn, ánh dương nhuộn khắp bầu trời. Kiến Nguyên Đế đứng ở phía trước cửa sổ Càn Thanh Cung, cúi đầu xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, thấm thoát ánh sáng đã mờ dần, màn đêm buông xuống. Đèn hoa thắp lên, ông nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười của đứa nhỏ ấy, nhưng ông chưa từng nghĩ tới, lần nói chuyện ngày đó lại thành vĩnh biệt. Ở trước mặt hoàng tổ phụ con cũng không dám nói lời khi quân, con và Lục Cửu thực sự là tốt vô cùng. Vậy, hoàng tổ phụ, phụ thân, hai người có bằng lòng đứng ngoài quan sát con và Lục Cửu chơi ván cờ này hay không? Vậy bàn cờ này như thế nào? Mộ Khanh Hoàng hơi khựng lại, ngước mắt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Kiến Nguyên Đế, mặt giãn ra, nhẹ nhàng cười, Giang Sơn. Lấy Giang Sơn làm bàn cờ, lấy tất cả con dân trong Giang Sơn làm quân cờ. Ván cờ này các ngươi để ai là người đánh cờ? Không có người đánh cờ, chúng ta đều là quân cờ. Cũng kể cả trẫm. Không, ngài là người xem đánh cờ, là phán quan phán xét thắng thua. Phàm là thắng thua sẽ có tiền đặt cược. Có. Vật gì? Giang Sơn. Giang Sơn. Kiến Nguyên Đế lẩm bẩm thở dài. Ngụy Bảo lặng lẽ tiến lên. Bệ hạ, nên dùng bữa tối rồi. Kiến Nguyên Đế khoát tay áo áo. Trẫm không đói. Ngụy Bảo khó xử nói. Bệ hạ, ít nhiều gì ngài cũng dùng một chút đi. Từ sau khi Triều Dương quận chúa ra đi ngài liên tục như vậy, long thể sao có thể chịu được? Bảo đệ, trẫm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Triều Dương chết rất là kỳ quặc. Lúc đi con bé từng nói với trẫm, nó và Lục Cửu rất tốt, mà nếu đã rất tốt thì vì sao nó còn lui tơi với Lục Mạo? Nhớ lại lúc Triều Dương đi có nói nó và Lục Cửu đang đánh một ván cờ, ta nghe giống như trong đó có ý muốn dụ rắn ra khỏi hang. Thái tử cũng nói với trẫm, trước khi chết Triều Dương từng bị ám sát hai lần, mà Triều Dương thì luôn khinh thường việc nói dối. Triều Dương còn nói với thái tử, lão ngũ muốn giết nó. Trẫm không tin Triều Dương sẽ tùy tiện vu oan người khác, nhưng lão ngũ vẫn luôn một lòng kính trọng thái tử, đối với trẫm cũng hiếu thuận. Ngụy Bảo lặng lặng nghe, dĩ nhiên cũng nghe ra được chút manh mối, suy nghĩ của thánh thượng đang nghiêng về phía Triều Dương quận chúa, đáng tiếc đứa bé ấy đã chết rồi. Nhớ lại nàng từng nói sẽ phụng dưỡng ông tới già, thật là đứa nhỏ tốt đẹp biết bao. Đôi mắt Ngụy Bảo hơi ươn ướt. Bảo đệ, Ngụy Bảo vội vàng khom người nói, tiểu nô ở đây, ngươi bí mật gọi Cố Viêm Sinh đến đây, trẫm có việc giao cho hắn. Kiến Nguyên Đế che giấu bi thương, lưng hổ thẳng tắp, con ngươi kiên nghị mà sắc bén. Dạ. Dưới ánh trăng yếu ớt, cả dãy núi giống như một con dã thú đang nằm say ngủ, tiếng gào thét từng trận, yêu ma quỷ quái đều ở trong đó. Tại một chỗ nào đó trong sơn động, xương trắng dày đặc chồng chất, từng mảng thịt vụn thối giữa nhung nhúc ròi. Một con rắn đen to lớn quấn từng vòng trên bộ xương trắng muốt. Trên bàn đá đặt một cỗ thi thể còn mới, đầu bị đập vỡ nát, đứng ở bên cạnh là hai nam nhân, trong đó có một người ăn mặc như đạo sĩ, đang cầm một cây ngân châm dài chọc chọc vào thứ gì đó trong não, người còn lại yên tĩnh đứng nhìn, hai mắt sắc bén tựa như chim ưng. Vẫn không được. Phần ghi chép đã bị thiêu hủy ấy có lẽ là mấu chốt. Phải nghĩ biện pháp mở cánh cửa đó ra. bản vương biết, cửa đó chắc chắn phải mở. Ngay khi ấy, ngoài động truyền tới tiếng kêu, phụ vương, con về rồi. Mộ Cao Tố đứng ở ngoài động, nhìn vào con rắn đen quấn mình trên bộ xương kia, không dám vượt qua giới hạn. Yến vương đi ra, nhìn lướt qua Mộ Cao Tố, đi thôi, ra ngoài nói. Vâng, hang động trong ngọn núi này rất sâu, hai cha con rẽ qua nhiều ngóc ngách mới ra được. Phụ vương, Triều Dương quận chúa chết rồi. Mộ Cao Tố cười hì hì nhìn Yến vương, nhưng con bắt cóc Mộ Khanh Hoàng nuôi nhốt ở nhân xúc viện, máu của nàng ta chắc chắn là ngon ngọt hơn đám dân đen kia nhiều, kiến huyết thịnh nhất định sẽ rất thích. Trên người Yến vương mang theo mùi thi thể hôi thối bị gió trên núi thổi qua, thổi hết sang phía mũi Mộ Cao Tố đang đứng ở cuối gió. Mộ Cao Tố nín thở một chút, lén lút lùi về sau một bước. Yến vương cười ngoan độc, một tay xiết cổ Mộ Cao Tố, ngươi ghét bỏ ta. Mộ Cao Tố bị bóp cổ, cuống họng đau như kim châm. Hắn dùng sức lắc đầu, không, không có, phụ, vương, tha, mệnh. Tay Yến vương mang theo mùi tanh hôi đưa đến mặt Mộ Cao Tố, nhi tử ngoan, phụ vương làm vậy đều vì muốn để cho một nhà chúng ta có thể lên ngôi vị hoàng đế. Đại ca ngươi đã béo lại còn ngu, tương lai ta chết rồi, ngôi vị hoàng đế này sẽ là của ngươi. Phụ tử chúng ta đồng tâm, ngôi vị hoàng đế đó sẽ nằm trong lòng bàn tay ngươi và ta, hiểu chưa? Mộ Cao Tố mặt xưng tím gật đầu. Ngoan! Yến vương buông tay ra, vuốt vuốt cổ Mộ Cao Tố. Hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, Mộ Cao Tố ho khan kịch liệt không dám tránh né dù chỉ một chút, toét miệng cười với Yến vương. Yến vương nhìn Mộ Cao Tố nở nụ cười, cười ha ha, ngươi làm việc bản vương vẫn rất yên tâm, chỉ là gan hơi bé một chút, về thì bảo đạo khư đưa thuốc cho ngươi, ngươi cũng không cần sợ những thứ trùng xà kia nữa. Mộ Cao Tố lập tức sợ đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy thế, Yến vương cười một trận, nhưng ánh mắt lại rét lạnh vô cùng. Cút đi. Vâng. Mộ Cao Tố cung kính lui về phía sau mấy bước, từ từ xoay người. Càng đi càng nhanh, khi ra khỏi tầm mắt Yến vương rồi, Mộ Cao Tố bỏ chạy thục mạng, chạy thẳng đến khi hắn thấy con suối quen thuộc, đến mép nước hắn liền nhảy vào, dùng sức chà rửa mặt và cổ, hận không thể chà rách ra ở hai chỗ này, vẻ mặt sợ hãi thê. Lương, cọ rửa một lát, cảm giác hơi đau, Mộ Cao Tố vội vàng ngừng tay, người ướt nhẹp bò lên bờ. Lúc đó, từ xa xa truyền đến một tiếng gầm rú thống khổ cực hạn. Mộ Cao Tố bịt kín lỗ tai mình, ẩn thân trong đám cỏ lau lay động, co rúm người run lẩy bẩy. Van các ngươi, đừng đụng vào quận chúa, các ngươi muốn máu hãy cắt của ta, cắt ta này, ta thay quận chúa. Ngọc Loan ôm bắp đùi một tên quỷ diện nhân khóc lóc cầu xin. Kẻ kia giơ chân đá Ngọc Loan đi, ha ha cười quái. Dị, vươn tay túm cổ Mộ Khanh Hoàng ân đến trên bệ đá. Quận chúa, ở chỗ của bọn ta không có công chúa quận chúa. Đến đây rồi thì chỉ có người và súc vật. Dứt lời, một dao hạ xuống cắt vào cổ tay Mộ Khanh Hoàng, máu văng tung tóe, chảy dọc bệ đá nghiêng nghiêng vào trong khe dẫn, đau đớn khiến Mộ Khanh Hoàng nhíu mày. Máu càng chảy càng nhiều, mặt nàng cũng càng ngày càng tái nhợt. Ngọc Loan, xuyệt, giữ sức đi. Chứa sức để còn cướp miếng ăn, không thể chết được, các nàng cũng không thể chết, phải nghĩ biện pháp trốn đi. Đây đã là lần thứ ba các nàng bị lấy máu, mỗi một lần như vậy các nàng sẽ bị lôi khỏi cái nơi chen chúc chật kín hôi thối kia đi tới đây, mà đây cũng là cơ hội duy nhất để trốn. Không biết có bao nhiêu người đã bị vắt kiệt máu ở đây, vết máu khô dính chặt trên bệ đá nghiêng nghiêng, dưới bệ đá là một cái khe dài, miệng khe âm u đen tối, bề ngang đủ cho một người bò vào, nhưng nàng không dám chạy trốn từ chỗ này, bởi vì những người trong nhân xúc viện nói rằng, từng có người thừa dịp lúc quỷ diện nhân kia lơi là, bỏ vào khe định chạy trốn, nhưng chẳng bao lâu sau người vừa bỏ vào ấy đã khóc hô gọi cứu mạng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó thì không còn một tiếng động nào nữa. Người trong nhân xúc viện truyền tai nhau rằng, trong khe sâu đó đang nuôi một quái vật, mà những người như bọn họ chính là thức ăn của quái vật ấy. Máu ngừng chảy nhanh thế, hay là cắt thêm một đường. Quỷ diện nhân canh giữ bên cạnh hua con dao nhỏ dính máu trước mặt Mộ Khanh Hoàng, tay kia xoa xoa mặt nàng. Ánh mắt Mộ Khanh Hoàng rét lạnh, lách mình tránh ra. Ngọc Khinh vừa được bôi thuốc qua loa rồi bọc lại bằng vải xô, nghe vậy lập tức vùng dậy chạy đến ôm eo Mộ Khanh Hoàng, đỡ nàng từ trên bệ đá xuống, hung hăng chừng tên quỷ diện nhân kia một cái. Chập, sợ quá đi, có tin chừng nữa ta móc mắt ngươi luôn hay không? Một tên quỷ diện nhân khác chạm vào hắn một cái, đừng tìm chết, hiện giờ kiến huyết thịnh đang ăn máu, nếu ngừng huyết thì chắc chắn sẽ có người chết, ngươi và ta cũng không sống được. Hai kẻ áp tải người đến tế máu đang đứng thì thầm bên bệ đá, hai tên quỷ diện nhân khác đứng tại hành lang cách đó không xa đang đổ máu xuống khe dẫn, một tên trong đó ngẩng đầu lên nói, hai người các ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo bọn ta theo, máu không thể ngừng, mau đi bắt thêm người đến lấy máu đi. Chủ tớ ba người Mộ Khanh Hoàng sau đó bị ném trở về nhân xúc viện, võ nhị, võ tam, võ tứ cũng bị bắt tới đây tái mặt đến đỡ nàng. Quận chúa, Mộ Khanh Hoàng lắc lắc đầu, ta không sao. Nhân xúc viện là một sân viện rất lớn, xung quanh được bao bọc bằng lớp tường đá dày cứng, cao gấp hai lần tường viện nhà bình thường, vách tường bóng loáng, muốn leo ra là chuyện không thể. Trong sân viện chen chúc từng nhóm lều cỏ, trông giống như nơi để trồng thức ăn, người tế máu đều ngủ nghỉ trong đống rơm dưới túp lều cỏ ấy. Ở bên cạnh có hai thùng tắm lớn, mỗi khi đến giờ cơm, quỷ diện nhân sẽ đem vài chậu bánh bao tới đổ vào. Sau khi bọn chúng cầm cây côn gỗ gõ ba cái lên trên miếng sắt treo ở cửa rồi, những người tế máu như bọn họ mới được phép chạy đến giành ăn. Đám quỷ diện nhân này nuôi bọn họ tựa như chăn heo. Người ta chăn heo là vì ăn thịt, chịu khổ một lần đã được giải thoát, mà bọn chúng nuôi heo là vì lấy máu, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, cứ vài ngày đều sẽ bị lấy máu, cho đến khi ngươi chết. Nghe lão nhân bên trong nhân xúc viện nói, ngươi có chết thì thi thể của ngươi cũng sẽ bị lợi dụng. Quái vật được nuôi trong khe sâu kia thích nhất là uống máu, trong thi thể vẫn còn một ít máu chưa chảy hết ra ngoài, chỉ cần ném vào trong miệng quái vật kia, nhai một phát, khi phun ra bảo đảm chỉ còn lại đống xương khô. Miếng sắt được gõ lên, ba nam nhân võ nhị đến đoạt thức ăn, bên trong nhân xúc viện nuôi nhốt phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, nhưng trước mặt thức ăn, sức tranh giành của tất cả bọn họ đều kinh người. Một lát sau, bọn họ ôm màn thầu với bánh bao trở lại, vì cước bóc nên vỏ bánh bao đều đã bị rách ra hết, nước nhân thịt chảy đầy khắp người bọn họ. Vì nuôi để lấy máu nên đám quỷ diện nhân vẫn luôn cung cấp đủ thức ăn cho bọn họ, mỗi bữa đều có bánh bao thịt. Ngọc Loan nhặt được một cái bánh còn nguyên vẹn, đưa cho Mộ Khanh Hoàng ăn. Mấy chủ tớ bọn họ ngồi tụm lại với nhau, trầm mặc yên lặng ăn ngấu nghiến. Lát sau, Mộ Khanh Hoàng thấp giọng yếu ớt nói, chúng ta phải trốn thôi. Mặc dù bữa nào cũng có bánh bao thịt để ăn, nhưng vẫn không thể bù lại lượng máu bọn họ bị lấy mất. Sau lần thứ ba bị lấy máu, Mộ Khanh Hoàng cảm giác rõ ràng đầu óc mình bắt đầu ngưng trệ, người cũng từ từ đờ đẫn. Ánh mắt nàng nhìn sang lão nhân nằm bất động ở đối diện, những người ấy nằm xuống rồi không thấy đứng lên nữa, chỉ còn kéo dài hơi tàn, không quá vài ngày sẽ chết. Mất máu quá nhiều còn có thể bị điên, giống như những người trong góc kia đang đào đất ăn, bứt tóc ăn, xé vải ăn. Nếu có một ngày nàng cũng trở thành như vậy, còn không bằng chết đi. Phải chạy trốn ra ngoài, nhất định phải chạy đi. Rõ ràng ăn không nổi chỉ muốn ói ra, nhưng Mộ Khanh Hoàng vẫn cố gắng nhét từng miếng vào bụng, ăn nhiều một chút, dưỡng ra nhiều máu hơn chút, cơ hội sống lại càng lớn. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không bỏ được Lục Cửu, mỗi khi nghĩ đến việc Lục Cửu phát hiện nàng chết sẽ có phản ứng thế nào, nàng liền đau lòng không thôi. Cái loại đau đó, không hẳn là đau thật, chỉ là không muốn thấy hắn khổ sở thương tâm. Nếu hắn thương tâm khổ sở, nàng càng cảm thấy thương tâm khổ sở hơn. Nhưng làm sao để trốn đây? Ngọc Loan nâng cổ tay Mộ Khanh Hoàng, nước mắt rơi không ngừng. Võ nhị nói, võ đại chạy thoát rồi, hy vọng hắn có thể tìm được người cứu chúng ta, còn nếu muốn tự mình chạy trốn đi ra ngoài. Khó. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Dù gì cũng phải thử một chút, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Ngọc Khinh nhỏ giọng nói, sau đó quay sang nhìn Mộ Khanh Hoàng, quận chúa, cái tên quỷ diện nhân vừa động tay động chân với người khi nãy, nô tỳ sợ hắn có lòng xấu. Bây giờ trên người bọn họ không một tấc sắt, người yếu sức tàn, hoàn toàn là một miếng thịt nằm ngay ngắn trên thớt của người ta. Mộ Khanh Hoàng cũng có dự cảm ấy, theo bản năng sờ lên đầu, sờ được một nửa thì chán nản buông tay xuống. Châm ngọc cài trên đầu đã bị lấy đi hết rồi, hiện thời cả người nàng tóc tai bù xù như một con quỷ cái dơ bẩn. Quận chúa, không thể không phòng. Ngọc Loan lo lắng nói, nhưng mà thịt trên thớt gỗ phải liều mạng cùng dao sắc như thế nào? Trời mây cao vời vợi, Lục Cửu đầu đội mũ giáp sắt, thân vận giáp y đứng thủ thành trên tường thành, hướng mắt nhìn thảo nguyên mênh mông bên phía ngoài thành. Hắn đã đến trấn Hoa Cúc được 5-6 ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bọn lính Bắc Nguyên đâu. Không có địch nhân để giết, hắn sẽ không thể lập công, không thể lập công thì không thể thăng quan, nếu không thể thăng quan thì sao có thể xâm nhập vào đám tâm phúc nội bộ của Yến Vương để thăm dò tin tức được chứ. Cũng không biết bên phía Tiểu Phượng Hoàng thế nào, càng không biết nàng có bị thương hay không. Lục Cửu càng nghĩ thì trong lòng càng thêm sốt ruột, liên hồi thở dài. Lúc này, có người từ phía sau vỗ lên vai hắn, Lục Cửu đang thất thần liền bị giật mình, quay phát người lại thì thấy Mộ Cao Tố đang tươi cười nhìn hắn. Sao ngươi lại đến đây? Lục Cửu cũng cười nói, Bắc Bình là nhà ta, ta quay về Bắc Bình chẳng phải rất bình thường sao? Mộ Cao Tố đánh giá Lục Cửu từ trên xuống dưới một hồi, mỉm cười, ngươi mặc bộ giáp này cũng ra dáng lắm, rất tốt. Tốt gì mà tốt, miệng ta đã nhạt đến mức mất vị giác chẳng nếm ra cái vị chó gì rồi đây, chẳng biết đây là cái nơi rẻ rách gì, ngay cả một chỗ để vui đùa cũng không có. Lục Cửu bĩu môi ghét bỏ, ta cho ngươi biết một tin, bảo đảm ngươi cao hứng. Mộ Cao Tố dựa tường thành híp mắt cười, tin tốt gì thế? Có phải cha ta nhớ ta, muốn ta trở về rồi không? Lục Cửu giả vờ kích động nhìn Mộ Cao Tố. Không phải vậy. Mộ Cao Tố nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Cửu, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Mộ Khanh Hoàng đã chết. Nụ cười kích động trên mặt lập tức cứng lại, cảm xúc của Lục Cửu bắt đầu bị lung lay. Đừng đùa, chuyện này không buồn cười chút nào. Ta lừa ngươi làm gì? Ở Hà Nam, khi Mộ Khanh Hoàng gặp gỡ riêng với Lục Mạo đã bị Lục Mạo thiêu chết. Thời điểm phát hiện thi thể, bọn chúng còn ôm nhau thật chặt, dính chặt không rời. Thế nào, ngươi còn luyến tiếc à? Ta còn cho rằng ngươi nghe được tin này sẽ vui sướng không thôi. Sớm biết ngươi còn luyến tiếc à ta sẽ không nói rồi. Từng cơn đau buốt từ trái tim lan rộng dần khắp tứ chi, toàn thân Lục Cửu. Trong tích tắc liền lạnh như băng, hệt như trái tim bị một con dao khoét mất một miếng thịt, máu tươi đầm đìa, cơn đau đớn làm hắn co rúm ngồi sụp xuống, hai mắt vô hồn chết lặng, đau đến thất hồn lạc phách, không rơi nổi một giọt lệ. Mộ Cao Tố nhìn chòng chọc biểu tình của Lục Cửu, than một tiếng, ôi chao, cũng ngồi xổm xuống cùng Lục Cửu, vươn đầu ngón tay chọt hắn một cái, ngươi đây giống như vẫn chưa buông được à nhỉ, còn yêu à sao? Lục Cửu vô hồn nhìn vào hư không, nhưng chỉ tích tắc, trước mắt bỗng nhiên hóa đen, giọng nói cùng mọi thứ quanh hắn dần dà biến mất. Hắn một thân một mình ở trong bóng tối, dường như ngày tháng làm cô hồn vật vờ khắp nơi khi xưa đang quay trở lại. Khoảng thời gian đó chân không chạm đất, muốn đưa tay chạm người nhưng lại xuyên qua cơ thể người khác. Không một ai thấy hắn, không người nào nghe thấy được hắn. Chỉ có quái vật như hắn một mình cô độc, lạnh lẽo phiêu đáng tại dương gian. Mộ Cao Tố túm chặt Lục Cửu ở trước mặt, lắc lắc, còn vỗ lên mặt hắn. Huynh đệ, tỉnh lại đi, ngươi đây là mất hồn đấy sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng này của ngươi, thật giống như ngươi và Mộ Khanh Hoàng trở mặt thành thù gì đó đều là gạt người. Trong lòng sinh nghi, Mộ Cao Tố nói tiếp, hai ngươi định lừa ai thế? Đang yên đang lành, Mộ Khanh Hoàng lại chợt muốn xen vào chuyện của Dưỡng Tế Viện. Chẳng nhẽ Mộ Khanh Hoàng và Lục Cửu đã phát hiện ra manh mối gì đó nên mới không có khả năng. Toàn bộ Bắc Bình đã nằm trong lòng bàn tay phụ vương, sẽ không có chuyện có kẻ dám để lộ bí mật. Đúng lúc này, đám binh lính trông giữ thành trì qua lỗ châu mai thổi lên tiếng kèn. Mộ Cao Tố đứng phát dậy, hướng mắt dõi về phía thảo nguyên bên ngoài thành, lập tức nhìn thấy từ nơi xa xăm một đám vô số những điểm đen ảo tới rung mánh như nước thủy triều. Là binh Bắc Nguyên. Mộ Cao Tố đanh mặt lại, đạp Lục Cửu một cước. Không hay rồi, quân địch đã tập kích thành, ngươi mau đứng dậy chuẩn bị giết địch. Tiếng kèn vọng khắp thiên địa đồng thời cũng kéo hồn Lục Cửu trở về. Lục Cửu mãnh liệt đứng phát dậy, mắt phượng đỏ ngầu, rút bội đao hướng bên dưới thành mà lao tới. Mộ Cao Tố cũng lao theo xuống. Cửa thành được mở ra, Lý Nhiễm thống lĩnh đội quân xông ra ngoài thành. Lục Cửu một chỉ là một binh tốt nhỏ lại tiên phong xông vào trận địch, điên cuồng chém giết. Một khắc kia tựa như hắn đã được trời cao ban cho khí lực vô cùng hung tợn, giết lại. Giết, không biết mệt mỏi càng tuyệt không dừng lại. Máu của quân địch tựa như từng đợt sóng hắt trên mặt hắn. Máu bắn tung tóe trên đầu, trên mặt, ngay cả hắn cũng bị đao của địch chém bị thương, chém một nhát rồi lại một nhát, áo giáp trên người rất nhanh liền rách nát tơi tả. Nhưng dường như Lục Cửu không biết thế nào là đau đớn, mắt phượng lạnh như băng nhuốm tầng đỏ rực, hắn đã thực sự hóa thành quỷ mắt đỏ. Chỉ cần là nơi Lục Cửu đi qua, thi thể lần lượt ngã xuống, Lục Cửu tiến về phía trước, từng bước dẫm lên khối thi thể chất chồng dưới chân. Hắn tiến một bước, bọn Bắc Nguyên liền lùi một bước, cuối cùng quân địch hoảng loạn tháo chạy tứ phương. Lục Cửu đứng trên đống thi thể đã chất thành núi dưới chân, rốt cuộc huyết đao trong tay chậm rãi hạ xuống. Hắn vẫn đứng sưng không ngã, chống huyết đao, cúi thấp đầu, từ khóe mắt dường như chảy ra từng giọt máu không rõ là của bản thân hắn hay máu từ kẻ địch, cứ như vậy rơi xuống từ khóe mắt. Tựa như huyết lệ làm người người sợ hãi. Hai đời hai kiếp yêu một người, yêu đến chấp niệm, nhưng chưa chiếm được nàng hoàn toàn thì đã vội mất đi, mà thứ hắn mất đi, đâu chỉ đơn giản là một người hắn yêu tha thiết. Tựa như trên người hắn có thứ gì đó không ngừng bị lột xuống, từng lớp, cuối cùng lộ ra phần quỷ ẩn sâu trong người hắn. Hắn, vốn là ma quỷ. Thâm sơn khuya khoát, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, Mộ Khanh Hoàng từ trong cơn mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, sờ mặt một cái, phát hiện vệt nước lạnh ngắt còn vương trên mặt nàng. Nàng đang khóc trong mộng sao? Lục Cửu, lòng Mộ Khanh Hoàng quặn lên, khó chịu vô cùng. Đúng lúc này có một bóng người đang tiến tới, Mộ Khanh Hoàng lập tức cảnh giác. Ai? Người nọ cười khùng khục một tiếng, một tay bịt miệng Mộ Khanh Hoàng, trong chớp mắt đã nhấc bổng Mộ Khanh Hoàng rời đi dễ như trở bàn tay. Còn đám Ngọc Loan nằm cạnh Mộ Khanh Hoàng thì vẫn mê man không tỉnh. Bọn họ yên lặng nằm trên mặt đất, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Mộ Khanh Hoàng bị ôm đến trong rừng thì đột ngột bị ném xuống đất. Dưới bóng trăng, Mộ Khanh Hoàng ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là một tên quỷ diện nhân tóc đen. Tức thì nàng liền nhận ra đây là kẻ nào, không phải ai khác mà chính là tên đã từng động tay động chân với nàng lúc trước. Thấy hắn dường như sắp cởi đai lưng, cơn tức và sợ hãi len lỏi khiến toàn thân Mộ Khanh Hoàng đều run rẩy. Thế nhưng nàng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, âm thầm lặng lẽ lôi ra một thứ từ trong tay áo áo, chính là một sợi dây nhỏ được xe lại từ nhiều sợi tơ bạc. Bởi vì đã sớm đề phòng bất chắc, nàng và Ngọc Loan cùng Ngọc Khinh đã phải gỡ chỉ bạc trên bộ áo sam của nàng để làm thành sợi dây này. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm Mộ Khanh Hoàng run lập cập. Quỷ diện nhân cười một tiếng quái dị, vứt đai lưng qua một bên. Đời này chưa được hưởng qua mùi vị của quận chúa, đương nhiên bây giờ muốn nếm thử một chút. Dứt lời lại chồm tới muốn tháo đai lưng Mộ Khanh Hoàng xuống. Mộ Khanh Hoàng gắt gao bảo vệ, cố dồn sức để giọng của mình tản ra thanh âm nũng nịu mê người. Ta, nếu ta chiều ngươi, liệu ngươi có chịu thả chúng ta đi không? Ta thật sự chịu không nổi nữa. Mộ Khanh Hoàng liền òa khóc. Nghĩ tới những tủi nhục và khổ cực những ngày qua, Mộ Khanh Hoàng rất dễ dàng bật khóc. Quỷ diện nhân một tay bịt miệng Mộ Khanh Hoàng. Câm miệng. Nếu để kẻ nào nghe thấy ta liền một đao chém chết ngươi. Lòng bàn tay chạm phải làn da trơn trượt mềm mại làm tâm can quỷ diện nhân một hồi rung động. So với cường bạo, hiển nhiên gã càng chờ mong vị quận chúa này ngoan ngoãn nịnh hót hầu hạ gã một hồi. Tức thì âm thanh cũng mang theo ôn tồn dụ dỗ, nàng mà hầu hạ đại gia thật tốt, đại gia sẽ tha cho nàng cùng đám người hầu của nàng, thế nào? Mộ Khanh Hoàng kịch liệt gật đầu, run rẩy, mềm mại nhu mì nói, thật sao? Đại gia không lừa mỹ nhân đâu. Được. Mộ Khanh Hoàng sờ lên ngực quỷ diện nhân, giọng mềm đi, nói, ta hầu hạ ngươi lần này, ngươi không được nói ra đâu đó. Quỷ diện nhân cười khùng khục, vô cùng đắc ý nhìn Mộ Khanh Hoàng sờ ngực mình, dụ dỗ nói, nếu nàng hầu hạ đại gia ta hài lòng, ta đây sẽ lấp liếm giúp cho quận chúa. Đại gia, vậy ngài thích tư thế gì? Quan Thế Âm tọa liên được chứ? Ôi chao, ngươi đường đường là quận chúa mà cũng biết cái này, lợi hại lắm, đại gia thích. Phải, là phu quân của ta, là hắn vô lại biểu diễn cho ta xem đó. Nghĩ tới Lục Cửu, trong lòng Mộ Khanh Hoàng liền chua xót, rốt cuộc không diễn nổi nữa, hai tay kéo căng sợi dây bạc xiết lấy cổ quỷ diện nhân, hung hăng siết chặt. Mộ Khanh Hoàng ngoan độc tàn nhẫn, đi chết đi. Dây bạc rất mỏng, Mộ Khanh Hoàng chỉ kéo căng thì dây liền thít chặt, cứa vào tận máu thịt của quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân bị siết chủ yếu hầu nên không thể kêu lớn, kịch liệt dãy rùa, buộc hai tay hai chân. Phải sử dụng cùng lúc, vừa túm lấy tóc vừa đá vào người Mộ Khanh Hoàng. Vốn dĩ Mộ Khanh Hoàng đã mất máu quá nhiều, chẳng còn bao nhiêu sức lực, nay bị một tên nam nhân vạm vỡ cao 5 thước đạp một cước thì liền lảo đảo ngã ra, khiến dây bạc cũng rời tay. Thừa dịp quỷ diện nhân đang tháo xuống dây bạc thiết cổ họng gã, Mộ Khanh Hoàng mạnh mẽ lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, đứng dậy, lảo đảo chạy nhanh vào trong rừng. Xú tiện nhân, ngươi đứng lại, chạy đi đâu? Quỷ diện nhân giọng khàn đặc, đứng dậy truy theo. Càng chạy vào trong rừng thì mọi thứ càng tối tăm, Mộ Khanh Hoàng chẳng biết mình đã va phải bao nhiêu cây thụ trong rừng, va nhiều đến nỗi toàn thân đều đau đớn, nhưng dù thế nào trong lòng nàng cũng chỉ có một ý niệm, thục mạng mà chạy. Thế nhưng khí lực của nữ tử như nàng sao có thể chạy nhanh bằng một tên nam tử sức lực cường tráng. Rất nhanh Mộ Khanh Hoàng liền cảm giác được tên nam nhân kia đã sắp dí kịp, còn đeo theo sát phía sau. Hệt như âm hồn đuổi mãi không thoát, lòng nàng kinh hoàng. Đầu óc đang mê man trong chớp mắt liền bị sự sợ hãi làm thanh tỉnh. Tiếng gió gào thét bên tai, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ngay thời khắc phát hiện móng vuốt của ai đó đang nhanh tay muốn bắt lấy nàng, Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng thét lên một tiếng. Đúng ngay lúc này, một đạo bóng trắng hiện ra, kịch liệt đánh tới. Ê a a a a. Quỷ diện nhân hét lên một tiếng, bạch mao thú, bạch mao thú. Trước khi Mộ Khanh Hoàng kịp mất đi ý thức, dường như nàng nghe được ba chữ kia, bạch mao thú, là bạch mao thú. Một tháng sau, tướng sĩ Khải Hoàn diễu hành dọc theo đường lớn của Bắc Bình, một nam tử đầu đội mũ giáp khảm cánh phượng, trên người mặc cẩm bào, thắt lưng buộc đai vàng, tay mang bảo kiếm, cưỡi trên lưng con ngựa cao to, uy phong lẫm liệt, lộc cộc đi từng bước. Trên lầu các dọc khắp con phố, vô số tiểu tức phụ và đại cô nương đều ló đầu ngắm nhìn hắn, vừa muốn nhìn vừa lại không dám, vì đôi mắt phượng kia sắc lạnh như băng, toàn thân đều tản ra sát khí khiến không kẻ nào dám nhìn thẳng, nhưng rốt cuộc lại không nhìn được mà liếc nhìn hắn. Vị tướng quân này quả thật có bộ dạng rất dễ nhìn, gương mặt 8 phần lạnh lùng, 2 phần tuấn mỹ u uất, quả nhiên chính là ngọc diện lang quân tuấn mỹ vô song, chọc cho những nữ nhi các nhà của phủ Bắc Bình luôn vì hắn mà tương tư, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ bị hắn dọa cho tỉnh lại, bởi hắn chính là sát thần. Người cản giết người, Phật ngăn giết Phật. Nửa tháng trước, vào một buổi khuya, quỷ diện nhân đang ngủ gật trên tháp canh bỗng dưng bị một loạt tiếng thét hỗn độn cùng tiếng đàn chim kêu quang quắc bay trên bầu trời làm bừng tỉnh. Quỷ diện nhân lập tức nhoài người nhìn ra phía trước, liền thấy rừng cây chấn động thật không khác gì trời long đất lở, lập tức hoảng hốt khua chiêng gõ trống, vừa gõ vừa kêu to, thú tập kích, bạch mao thú lại tơi nữa rồi. Đêm khuya, yên tĩnh bị một trận huyên náo làm phá vỡ, đám quỷ diện nhân đang ngủ bật người ngồi dậy, vội vội vàng vàng đi lấy cung tiễn, đến khi bọn chúng hướng cung nhắm ra cửa phòng thì liền thấy đại hắc xà còn cao lớn hơn cả tháp canh đó lại đến nữa. Không những thế, nó còn đang há to cái miệng đỏ ngòm chẳng khác gì chậu máu của nó, một ngụm nuốt chửng tên quỷ diện nhân đang khua chiêng trên tháp canh vào bụng. Nhóm quỷ diện nhân bị dọa gần chết, lập tức giương cung bắn tên, nhưng vảy của đại hắc xà vô cùng cứng cáp, tên bắn lên người nó thật chẳng khác nào như đang gãi ngứa. Thủ lĩnh bọn quỷ diện nhân lập tức vẫy tay, rút lui về địa cung ở ngoài thành, mau mau mau. Nhóm quỷ diện nhân nhanh chóng rút lui, nhưng đại hắc xà cũng đuổi sát theo sau, miệng to như chậu máu vừa há miệng liền nuốt trọn một người, mà trên đầu của con đại hắc mãng ấy dường như có một con thú nhỏ màu trắng phản quang trong bóng đêm. Trong nhân xúc viện, đám người tế máu khi nghe thấy động tinh bên phía đầu tường ngoài kia đều hoảng sợ co rúm người lại. Yêu quái tới, có yêu quái tới. Có kẻ thều thào run lẩy bẩy nói. Đám người ngọc loan mặt cắt không còn giọt máu ôm nhau co rúm trong một căn nhà lá nhỏ. Tĩnh lặng nghe tiếng thét hỗn loạn bên ngoài, trong mắt đều là vẻ chết lặng chờ chết. Nhưng đúng lúc này một chiếc bóng che khuất ánh trăng nhảy bổ vào trong viện, mang theo tiếng khè khè, ghê rợn. Ngọc Khinh nâng mí mắt đang hạ xuống, cả người tức khắc cứng lại, đồng tử trong mắt kịch liệt co rút. Rắn, rắn, tay phải nàng huyết Ngọc Loan. Ngọc Loan liền ngẩng đầu nhìn, lập tức mở to hai mắt, theo bản năng thốt lên, chạy, chạy mau. Nhưng các nàng vẫn ngồi yên một chỗ, nương tựa vào nhau, dù muốn cử động nhưng toàn thân lại không còn chút khí lực nào. Chỉ chớp mắt bao phủ nhân xúc viện là bầu không khí lạnh ngắt như tờ, nhưng chỉ lát sau, tiếng thét hoảng sợ xen lẫn tiếng kêu thê lương, cùng lúc văng vẳng khắp viện. Thử đứng lên rồi lại bùn rủn ngã xuống, Ngọc Khinh suy sụp tinh thần ôm mặt, mang theo nức nở, cũng tốt, chúng ta cùng nhau xuống hầu hạ quận chúa. Tỷ không được nguyền rủa quận chúa nhất định không chết. Quận chúa là quận chúa mà, như thế nào đi nữa cũng là chất nữ ruột thịt của Yến Vương. Nhất định là bọn chúng đã bắt quận chúa đến nơi khác rồi. Ngọc Loan gào một hơi xong liền thở hồng hộc. Trong lúc này, một đầu rắn to lớn bao trùm cả khoảng trời đêm bất chợt vươn vào trong viện, một chiếc bóng trắng từ phía trên đầu rắn trượt xuống. Ngọc Loan, Ngọc Khinh, Võ Nhị, Võ Tam, Võ Tứ, các ngươi đang ở đâu? Là giọng của quận chúa. Ngọc Loan thần người một chút. Ngọc Khinh đè chặt tim đang đập bình bịch trong ngực. Quận chúa, quận chúa, bọn em ở trong này. Ngọc Loan kinh hỉ kêu to, mau theo ta đi. Mộ Khanh Hoàng tìm được bọn Ngọc Loan thì nhất thời vui mừng lôi kéo cánh tay họ, nhưng rốt cuộc đổi lại chính là một trận đau lòng. Cánh tay vốn có thịt có da, bây giờ khi sờ vào tay chỉ cảm nhận được gầy trơ xương. Quận chúa, bọn em không đứng dậy nổi. Ngọc Loan khóc nói, ngược lại bọn Võ Nhị là ba nam nhân thì sức còn lực còn, cùng dìu bọn họ đứng lên. Mộ Khanh Hoàng ôm lấy Ngọc Loan trước, nói với Ngọc Khinh, ta lập tức tới đón em. Ngọc Khinh gật đầu, tiểu hắc, mau cúi đầu xuống. Mộ Khanh Hoàng hướng đầu của đại xà ở trên cao mà gọi. Đại xà lắc đầu một cái, chậm rãi cúi xuống. Mộ Khanh Hoàng đưa Ngọc Loan lên trước, Ngọc Loan hoảng sợ đến mức toàn thân lạnh run, bấu víu Mộ Khanh Hoàng không thôi. Quận chúa, quận chúa, em sợ. Đừng sợ. Lúc này ba người Võ Nhị đã leo lên đầu rắn ngồi rồi. Mộ Khanh Hoàng bèn giao Ngọc Loan cho bọn hắn, vừa quay đầu ôm Ngọc Khinh. Lúc này Ngọc Khinh cũng đã thân nhẹ như yến cả rồi. Cứu, cứu bọn ta, cầu xin ngươi hãy cứu bọn ta. Một vài người già trẻ nhỏ cũng lết qua bên cạnh họ, ai oán khẩn cầu. Mộ Khanh Hoàng ôm chặt Ngọc Khinh một chút, cắn răng một cái, xoay cũng không xoay đầu lại liền trực tiếp leo lên đầu rắn. Tiểu hắc, đi mau, cứu cứu bọn ta, xin hãy cứu bọn ta đi mà. Đầu rắn chậm rãi vươn lên trời cao, mang theo đám người Mộ Khanh Hoàng rời đi. Bên dưới những kẻ đáng thương đều điên cuồng vươn những cánh tay gầy trơ xương lên cao, thê lương ai oán hệt như những bộ xương khô bị chôn sống dưới địa ngục đang không ngừng chui lên từ lòng đất. Mộ Khanh Hoàng toàn thân căng cứng, trong mắt tuy lộ vẻ không muốn nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn tuyệt không đổi sắc. Diện tích của đầu rắn không quá rộng để dung chứa cho nhiều người, chỉ cần hơi lơ là tức sẽ ngã xuống dưới. Bọn Võ Nhị ba người bảo vệ chặt chặt che mấy nữ nhân Mộ Khanh Hoàng ở bên trong, sáu người chật vật chen chúc trong cùng một chỗ. Bên trong sơn động ánh lửa sáng hừng hực, một cánh cửa lớn bằng đồng đen chống trời đạp đất, hùng vĩ khổng lồ. Yến Vương đứng trước cánh cửa này trông thật không khác gì một loài kiến tầm thường nhỏ bé. Ông ta đưa tay vuốt ve từng đường hoa văn trên cửa thanh đồng, ánh mắt nóng bỏng. Mộ Cao Tố từ xa đi tới, đập vào mắt chính là cánh cửa khổng lồ ấy. Mỗi một lần trông thấy cửa thanh đồng là ngay lập tức một loại cảm giác huyền bí vạn năm tang thương luôn mãnh liệt đập vào lồng ngực hắn, khiến hắn không nhìn được suy đoán, đằng sau cánh cửa này rốt cuộc là gì? Có thật sự là giao trì tiên huyền như những chữ được khắc trên tấm biển bằng đá to lớn treo trên cửa thanh đồng hay không? Hoặc là đúng như lời của Phụ Vương đã nói, đằng sau cánh cửa chính là lối vào thông đến tiên giới. Phụ Vương đi đến trước mặt Mộ Kiêu, Mộ Cao Tố chắp tay hồi bẩm, trải qua chuyện bị thú tập kích lần này, theo như lời từ nhân xúc viện thì bên ta đã tổn thất 68 người. Mà đám người tế mau chứng kiến sự việc đêm đó đã nói, Mộ Khanh Hoàng còn chưa chết, à còn cứu thoát và mang bọn tỷ của ả trốn đi. Mộ Khanh Hoàng, Bạch Mao Thú, Tố Nhi, ngươi đoán vì sao thú canh mộ kia lại không ăn Mộ Khanh Hoàng? Làm thế nào một nữ tử mảnh mai lưu lạc trong rừng lại có thể sống sót trong núi rừng sâu thẳm suốt nhiều ngày qua? Bạch Mao Thú kia là loài thú có tốc độ nhanh, thần trí thông tuệ như người, thế mà lại chưa ăn Mộ Khanh Hoàng. xem ra Mộ Khanh Hoàng đã được Bạch Mao thú kia coi trọng. Nhi tử cũng không biết, trong lòng Mộ Cao Tố cũng cảm thấy quái dị. Yến Vương thong thả bước qua lại với hai tay chắp phía sau, bất thình lình cười xảo quyệt, bổn vương hồ đồ rồi, cửa thanh đồng mặc dù không mở ra được, nhưng khẳng định vẫn còn một lối vào khác, mà lối vào đó chỉ có thú canh mộ mới biết. Thú canh mộ không muốn gặp bổn vương nhưng lại muốn gặp Mộ Khanh Hoàng. Bổn vương thật không tin nàng ta ngay cả hồi kinh cũng không muốn về, ngược lại chịu ở núi thâm sâu hoặc ở phía sau cửa thanh đồng làm một giá nhân. Mau phái người phong kín toàn bộ những tuyến đường thông từ kinh đô tới Bắc Bình, bổn vương muốn ôm cây đợi thỏ. Vâng. Mộ Cao Tố xoay người, cất được vài bước thì dừng lại, đôi mắt thầm liếc về phía Mộ Kiêu đang vuốt ve hoa văn của thanh đồng, trong mắt hắn chất chứa 6 phần sợ hãi, 4 phần cay độc. Ôm cây đợi thở à? Ai mà biết sẽ phải đợi tới khi nào? Hay để ta dụng kế dụ rắn ra khỏi hang giúp người nhỉ, phụ vương của ta. Lá khô vàng rụng, đã vào cuối thu để bắt đầu cho mùa đông sắp đến, người người ở trấn Hoa Cúc nơi vùng biên giới đều phải khoác áo lông khi ra ngoài đường. Tại một quán rượu nhỏ, Âm Cửu Trúc đặt cánh tay lên vai Kim Nê. Huynh đệ, ngươi được lắm. Chưa được bao lâu đã lên chức quản lý rồi, có thăng quan phát tài thì cũng đừng quên mất lão ca ta đấy. Kim Nê cười, nâng chén cạn với Âm Cửu Trúc. Sao có thể chứ, có quên ai cũng không thể quên huynh được. Hai người cùng nâng cốc một hồi, rốt cuộc Âm Cửu Trúc cũng lên tiếng. Trước, nói gì thì nói, vẫn là chủ tử kia của ngươi thăng quan nhanh nhất, nghe nói hiện tại đã là phó tướng. Kim Nê giả vờ không phục, hắn gọi Yến Vương một tiếng biểu cô phụ đấy, còn có thể không nhanh chóng thăng quan hay sao? Phải, phải, chủ nhân của ngươi còn là con nhà võ tướng, thân đã vốn mang quân tịch. Cho dù hắn có nhanh lên làm phó tướng, thì nào có kẻ nào dám hó hé nửa câu. Lỗ mũi Kim Nê phun ra một luồng khí giận dữ, há mồm to nốc rượu. Âm Cửu Trúc cười ha ha một tiếng. Thế nào, ngươi còn muốn giết hắn à? Ngươi cần phải hiểu, tiền đồ của ngươi đều đặt hết lên người hắn đấy. Nếu chỉ vì đàn bà thì không đáng đâu. Kim Nê không nói gì, chỉ một mực uống rượu. Âm Cửu Trúc cản lại, hỏi tiếp. Nhắc đến nữ nhân, ta bỗng nhớ một chuyện. Chủ nhân ngươi không phải còn rất hận Triều Dương quận chúa sao? Làm thế nào nghe tin nàng ta chết thì hắn lại có vẻ thống khổ như vậy, đến cả tính tình cũng thay đổi. Ánh mắt Kim Nê chợt lóe, dí sát nhìn Âm Cửu Trúc. Làm sao huynh biết chủ nhân ta vì Triều Dương quận chúa mà đau khổ, huynh thấy tận mắt sao? Trong mắt Âm Cửu Trúc rất nhanh lóe lên vài tia kỳ lạ, rồi thúc Kim Nê uống tiếp. Lại lại đây, cùng uống rượu nào. Kim Nê cũng không hỏi nữa, thuận theo Âm Cửu Trúc nốc rượu. Âm Cửu Trúc lại nói, nhưng nội tình có chút khó hiểu nhỉ, ngươi thường theo bên người Lục Cửu mà lại không thể nhìn ra manh mối gì. Lục Cửu và Triều Dương quận chúa trở mặt thành thù, người ngoài cuộc đều cho rằng là bởi vì một Sầm Tiểu Mạn, thế nhưng thi thể Sầm Tiểu Mạn biến đâu rồi? Kim Nê, ngươi nói xem chủ nhân ngươi đang muốn làm gì? Bị phát hiện rồi sao? Trong chớp mắt mồ hôi Kim Nê đã rơi đầy mặt. Âm Cửu Trúc cười cười quan sát Kim Nê, huynh đệ, ngươi nóng lắm sao? Đổ không ít mồ hôi đấy. Kim Nê vội vã gật đầu, kéo kéo lông cổ áo. Hôm nay ra cửa thấy gió lớn nên đã khoác lên chiếc áo lông, phải không? Âm Cửu Trúc cười phá lên, vỗ bả vai Kim Nê, chủ tớ tình thâm đã nhiều năm, làm thế nào lại có thể nhanh chóng bị rạn nứt bởi một người ngoài như vậy được, ta hiểu mà. Dứt câu, hắn chắp tay ra phía sau, ung dung rời đi. Kim Nê đổ từng trận mồ hôi lạnh, cũng lập tức ra khỏi quán rượu. Khi trở lại quân doanh, hắn liền vội đi gặp Lục Cửu. Lúc này Lục Cửu đang lau chùi một thanh trường đao. Kim Nê đem chuyện về Âm Cửu Trúc bẩm báo lại với Lục Cửu. Thế tử gia, chỉ e rằng nếu bị bọn họ phát hiện, tình cảnh của chúng ta sẽ khó mà chống đỡ nổi. Đâu chỉ không chống đỡ nổi, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Tay đang lau trường đao khựng lại một chút, Lục Cửu hạ mi mắt lạnh lẽo. Trên mặt đao phản chiếu một đôi mắt phượng tinh mịch bỗng dung trở nên tuyệt tình tàn khốc, nhưng lại một lần nữa lau chùi mũi đao, thu lại tia ác ý trong đáy mắt. Âm Cửu Trúc này là thủ hạ của Mộ Cao Tố, hẳn là lúc này Mộ Cao Tố đã bắt đầu hoài nghi rồi. Kim Nê, Hương Trần, có thuộc hạ. Kim Nê lẫn Hương Trần đều nghiêm cẩn đứng trước mặt Lục Cửu. các ngươi lập tức âm thầm hồi kinh, mau chóng điều tra nguyên nhân cái chết của Tiểu Phượng Hoàng. Hương Trần ngạc nhiên, không phải ngài đã nói quận chúa không hề chết sao? Chẳng qua đó chỉ là để ta tự an ủi chính mình. Thế lực của Mộ Kiêu ở Hà Nam vô cùng rộng lớn, Tiểu Phượng Hoàng hẳn là con cờ của bọn họ. Nhưng ta không thể để Tiểu Phượng Hoàng khi chết rồi cũng không được giải oan, các ngươi cần phải thay ta đi điều tra chuyện này cho rõ. Kim Nê siết chặt nắm đấm, bực tức nói, thế tử gia, người đang muốn chống đỡ thay cho bọn ta có phải không? Không được, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Đúng, muốn đi cùng đi. Hương Trần phụ họa, Mộ Cao Tố đang hoài nghi ta rồi, ta không thể đi được. Nếu ta mà có động tĩnh, hoài nghi của Mộ Cao Tố sẽ lập tức biến thành khẳng định, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở Bắc Bình. Có thể thoát được người nào thì thoát, đây là mệnh lệnh. Trong phút chốc trong mắt cả hai đại nam nhân Kim Nê và Hương Trần đều bị ánh nước bao phủ, hai mắt Kim Nê đỏ ngầu, bịch bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Thế tử gia, là nô tài có lỗi với người, lời này nô tài đã muốn nói từ lâu nhưng mà, nô tài lại vì một gian tế sầm tiểu mạn mà vẫn không thể vượt qua, tội nô đáng chết vạn lần. Đứng lên, cắm trường đao, Lục Cửu đá Kim Nê một phát, đừng có lề mề khóc lóc ỉ ôi nữa, mau cút. Nếu ngươi thật cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy thay ta chiếu cố cha mẹ ta và Minh Nhi của ta đi. Hương Trần cũng khóc, thế tử gia, ngài cùng đi với chúng ta đi. Đừng nói nhảm, mau cút hết cho ta. Dứt lời, Lục Cửu liền đứng lên, còn bồi thêm một câu, các ngươi nhanh thúc ngựa hồi kinh tìm viện binh, ta sẽ kéo dài thời gian thêm một chút. Chưa biết chừng các ngươi còn có thể cứu ta một mạng. Nếu ta cùng theo các ngươi thì cả ba chúng ta sẽ tiêu đời. Nhưng các ngươi đi trước thì chúng ta vẫn còn đường sống. Kim Nê nghiến răng, lập tức dập đầu với Lục Cửu. Ba tiếng bột bột bột vang lên thật to. Thế tử gia, ngài chờ, nô nhất định sẽ hồi kinh tìm viện binh. Tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi bước vào mùa đông. Bông tuyết mỏng manh như tơ liễu, bay phất phơ rớt lên mi mắt Lục Cửu, dính trên hàng lông mi dày đậm của hắn, khiến cho khuôn mặt như ngọc của hắn vừa toát lên vẻ tuyệt diễm của hoa mai, lại vừa có vẻ rét lạnh của băng sơn. Ngàn năm, vị tướng quân trẻ tuổi ngồi sau tấm mảnh ấy đã làm cho trái tim của bao thiếu nữ e ấp trong tửu lâu trên đường phải đập rộn ràng. Lục Cửu tiến vào Yến Vương phủ, tuy không còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy nữa, nhưng dung mạo như thiên tiên của hắn vẫn quanh quẩn trong tâm trí các nàng. Vì đã đánh lùi được binh lính Bắc Nguyên, nên hôm nay Yến Vương tổ chức một bữa tiệc mừng công cho các tướng quân. Bữa tiệc này được tổ chức tại cung điện mà Yến Vương thường dùng để tiếp đãi khách khứa. Khi các vị tướng quân đã yên vị, đàn sáo kèn trống bắt đầu vang lên, đám vũ cơ nhịp nhàng nhảy múa, tạo nên cảnh thái bình an vui. Mộ Cao Tố ngồi ngay cạnh Lục Cửu, nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của hắn. Mộ Cao Tố nâng chén kính mời, Lục tướng quân, thỉnh. Lục Cửu tiện tay nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thấy Lục Cửu đã uống cạn chén rượu, Mộ Cao Tố nở một nụ cười thần bí, mà Yến Vương ngồi ngay chủ vị cũng cười, từ ái nhìn Lục Cửu, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng, nụ cười ấy trông thật lòng biết bao nhiêu. Lục Cửu giơ cao chén rượu kính Yến Vương, chậm rãi đứng dậy đi đến gần chỗ ý, nơi khóe miệng cong lên một đường vòng cung nhẹ nhẹ khiến người ta chợt thấy thoải mái dễ chịu. Nụ cười này của hắn tựa như bông mai đầu tiên nở rộ khi tuyết vừa tan, khiến người ta phải kinh diễm ca thán. Yến Vương cười tán dương, lần này có thể đánh lùi Bắc Nguyên, công lớn nhất vẫn thuộc về Lục phó tướng đây. Quả đúng là hổ phụ vô khuyển tử. Các vị tướng quân ngồi bên dưới không ai là không biết xuất thân của Lục Cửu, cũng rối rít hùa theo. Lúc bấy giờ, Lục Cửu đã đi đến trước chỗ ngồi của Yến Vương, nâng chén nói, ta kính vương ra một ly. Được. Đến đây, Yến Vương cũng xuất thân từ quân đội, tính cách hào sảng, lập tức đáp ứng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Lục Cửu đã hành động, tay cầm chén rượu bất chợt hát thẳng vào mặt Yến Vương, tay kia thì rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ bén nhọn. Chén rượu loảng xoảng rơi trên mặt đất, thừa dịp Yến Vương theo bản năng né chén rượu ấy, Lục Cửu dùng một tay giữ chặt lấy gáy Yến Vương, tay còn lại cầm chủy thủ đâm mạnh vào ngay tim Yến Vương. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngoại trừ Mộ Cao Tố thì những người còn lại đều không kịp có phản ứng gì. Sự im lặng đầy chết chóc bao trùm cả đại điện, Chỉ một thoáng sau, đám vũ cơ bắt đầu bỏ chạy tán loạn, nhóm tướng quân ùa tới cứu. Giá, Mộ Cao Tố hành động nhanh nhất, hắn hét lớn một tiếng xông lên, Lục Cửu, ngươi làm gì đấy? Từ âm giọng cho đến vẻ mặt đều thể hiện vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngươi đáng chết. Lục Cửu nhẹ nhàng nói một câu, thừa dịp Mộ Cao Tố chuẩn bị xông lên đánh mình, Lục Cửu lại đâm Yến Vương thêm một nhát. Nhưng bỗng nhiên, Yến Vương vung tay đánh Lục Cửu một chưởng. Ngay sau đó đám tướng quân đằng sau đã ùa lên chế trụ hắn. Tình thế thay đổi, Lục Cửu xoay cổ tay, hướng con dao về phía ngực mình toan tự sát, nhưng lại bị Mộ Cao Tố đưa tay bổ ngang, đập vào cổ tay hắn. Thanh chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Mộ Cao Tố tát Lục Cửu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chết à, không có cửa đâu. Sau đó, hắn xoay người đỡ Yến Vương dậy, bi thương nói, Phụ Vương, ngài sao rồi? Yến Vương lấy tay quẹt một ít máu trên ngực mình cho vào miệng nếm thử, trên môi y lập tức bị vấy máu, màu đỏ tươi quỷ dị ấy khiến y trông càng thêm uy nghiêm. Ngoan độc, đồng thời cũng đã phân tán sự chú ý của mọi người, không một ai thấy được sự biến hóa kỳ lạ trong màu mắt của y. Ngươi giỏi lắm, vì vừa đâm liên tục hai nhát vào tim Mộ Kiêu, nên Lục Cửu nắm chắc rằng y nhất định sẽ chết, liền nhe hàm răng trắng tinh nở một nụ cười thật tươi. Đa tạ vương gia khen ngợi. Lục Cửu nhìn máu tươi tuôn ra ồ ạt từ ngực Mộ Kiêu, gánh nặng trên lưng như thoát cái biến mất, thoải mái cười, giết ngươi rồi, tất cả đều sẽ ổn. Tiểu Phượng Hoàng, ta báo thù cho nàng rồi. Tiểu Phượng Hoàng, nàng phải đợi ta ở cầu Nại Hà đấy. Tiểu Phượng Hoàng, nếu sớm biết rằng nàng không thích nam nhi không có bản lĩnh, thì kiếp sau gặp lại ta nhất định sẽ học hành cho thật tốt, ngày ngày chăm chỉ. Như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Tuy trên mặt tỏ vẻ bi thương lo lắng, nhưng tim Mộ Cao Tố thì lại đang hứng khởi đập loạn. Hắn nhìn thấy rất rõ, hai nhát dao vừa rồi đều đâm thẳng vào tim, phụ vương nhất định không thể qua khỏi, nhưng ngoài miệng thì vẫn sốt ruột kêu gào, mau đi tìm đại phu, mau đi tìm đại phu. Yến Vương thở dốc nắm lấy tay Mộ Cao Tố, không cần đại phu, tìm đạo khư đến đây, đỡ ta vào phòng. Mau, nói xong lại nhìn chằm chằm Lục Cửu, giải hắn vào địa lao. Mộ Cao Tố lập tức làm theo. Trong địa lao ẩm ướt tối om, nơi chân tường bám rêu xanh dày đặc, ngọn nến treo trên vách tường phát ra ánh sáng le lói mờ ảo, chiếu lên bóng dáng Lục Cửu bị trói trên một cái giá cao cao, thân hình lặng im không nhúc nhích. Mộ Cao Tố đến gần Lục Cửu, ghé sát vào mặt hắn, quan sát một hồi rồi híp mắt cười nói, Lục Cửu, làm khá lắm. Lục Cửu mở mắt ra, đôi mắt cô quạnh không sức sống lướt qua khuôn mặt tươi cười của Mộ Cao Tố rồi lại nhắm lại. Sao ngươi phớt lờ ta thế? Nếu ngươi nói vài lời xuôi tai, biết đâu ta sẽ mềm lòng mà tha cho ngươi. Nhưng Lục Cửu vẫn không hợp tác. Mộ Cao Tố dạo một vòng quanh Lục Cửu, thực sự ngươi không tò mò vì sao ta khen ngươi là làm khá lắm à? Thấy bộ dáng như chết rồi của Lục Cửu, Mộ Cao Tố im lặng, tự hỏi tự trả lời, vì ta cũng muốn Mộ Kiêu chết. Hôm đó khi thấy ngươi vì nhận được tin Mộ Khanh Hoàng đã chết mà đau đến không muốn sống nữa, thì ta đã bắt đầu hoài nghi rồi. Thật không ngờ lúc ta cho Âm Cửu Trúc ra thử ngươi, ngươi lại rút lui, hơn nữa còn thuận theo ý ta giết chết Mộ Kiêu. Lục Cửu à, ta thực lòng muốn cảm ơn ngươi vì đã giết chết con quỷ ấy. Hay là thế này, nể mặt ngươi đã trừ khử Mộ Kiêu, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt. Mộ Khanh Hoàng không chết. Lục Cửu bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh. Thấy hắn như thế, Mộ Cao Tố cười to, Lục Cửu, Lục Cửu, ngươi đối với Mộ Khanh Hoàng quả thực là yêu đến tận xương rồi. Tiểu Phượng Hoàng không chết. Lục Cửu khàn giọng hỏi lại, cố gắng đè nén nỗi kích động. Nhưng Thánh Thượng đã tổ chức tang lễ cho nàng rồi mà. Trước đó hắn cũng không tin lời của Mộ Cao Tố, từng lệnh cho Hương Trần về kinh thăm dò. Cuối cùng nhận được tin tức là Tiểu Phượng Hoàng đã được mai táng tại cổng Cảnh Lăng, cho dù hắn có không chịu thừa nhận đến thế nào thì cũng không khỏi chết lòng. Đúng, nàng ta không chết. Lúc ở Hà Nam ta đã cháo người, để kẻ khác chết cháy cùng với Lục Mạo, còn nàng ta và đám nô tỳ của nàng ta thì đã bị ta mang về Bắc Bình. À đúng rồi, con muỗi dù bé cũng vẫn là thịt, ta không muốn lãng phí bất kỳ một giọt máu nào, vì vậy ta đã quẳng nàng ta vào trong nhân xúc viện rồi. Mà ngươi có biết nhân xúc viện là gì không? ngươi đã làm gì nàng? Lục Cửu nhe răng giận dữ chừng Mộ Cao Tố. Mộ Cao Tố xoa xoa mặt Lục Cửu, vui vẻ cười. Ồ, sống lại rồi đấy à, ta thật không muốn phải đối diện với khuôn mặt cá chết của ngươi tí nào. Lục Cửu phun một ngụm nước miếng về phía Mộ Cao Tố, kiềm chế sự căm hận, nói, ngươi đã làm gì Tiểu Phượng Hoàng? Có gì đâu, chỉ xin nàng ta tí máu thôi mà. Ta rất là công bằng, đối xử với mọi người đều như nhau, chứ không có vì nàng ta là đường muội của ta mà thiên vị đâu nhé. Những người tế máu khác một ngày bị lấy máu bao lần, thì nàng ta cũng bị lấy bấy nhiêu. Mà vì nàng ta có tướng mạo đẹp, thân phận lại quý trọng, nên suýt còn bị người ta ăn mất đấy. Tâm trí bị chấn động kịch liệt, Lục Cửu cắn răng đến mức gần như chảy máu. Mộ Cao Tố, ngươi CMN chết với ta. Tuy bị mắng như thế nhưng Mộ Cao Tố cũng không giận, trông thấy Lục Cửu như một con hổ bị trói thì cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đừng nóng thế chứ, ta còn chưa nói xong mà. Phải nói rằng, đường muội này của ta cũng sắt đá quá, gan lại còn lớn nữa, dám xé tơ bạc trong áo xe thành một sợi dây mảnh xiết cổ gã ta, ấy thế mà cũng may mắn trốn thoát. Trốn thì tốt, trốn thì tốt, nhưng lại bị bắt nữa rồi. Ngươi, Lục Cửu cực kỳ giận dữ, cũng đau đớn khôn cùng. Ngươi CMN nói hết một lần thì sẽ chết à? Thưởng thức cảnh tâm trí của Lục Cửu bị mình chi phối, theo từng lời nói của mình mà lên thiên đường xuống địa ngục, Mộ Cao Tố cười sáng lạn, nhưng cuối cùng đã được một con thú canh mộ cứu đi rồi. À, bây giờ mới nói đến trọng điểm đây, thú canh mộ là cái quỷ gì? Nhất định ngươi rất muốn hỏi câu này đúng không? Vậy ta đây liền mở lòng từ bi trả lời cho ngươi biết. Từ cách đây rất lâu rồi, ở dãy núi Phù Vân tại Bắc Bình này, có một địa cung được phát hiện ra. Sau khi trải qua nhiều năm khảo cứu, bọn ta mới biết được, địa cung ấy chính là lăng tẩm của Thần Long Đế và Hoàng hậu của ngài. Thấy Lục Cửu nhăn chặt hàng lông mày vẻ không hiểu, Mộ Cao Tố ghét bỏ cười nhạo nói, ngươi không biết Thần Long Đế là ai, đúng không? Đừng nói với ta rằng Thần Long Đế này chính là vị Hoàng đế đã mọc cánh thành tiên đấy chứ. Lục Cửu nhìn Mộ Cao Tố như đang nhìn một kẻ ngốc. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, khi còn bé cha ta đã từng kể cho ta nghe, ta biết rõ triều đại Tề trước triều đại Dận từng có một Thần Long Đế, Thần Long Phục Hưng, tạo nên một thời Thần Long thịnh thế. Nhưng những câu chuyện về việc Thần Long Đế mọc cánh thành tiên, có khả năng thông thiên triệt địa, biết thuật khởi tử hồi sinh gì gì đó, đều chỉ do dân gian thêu dệt nên thôi. Mộ Cao Tố lắc đầu, hồi trước ta cũng chỉ nghĩ đây chẳng qua là một truyền thuyết. Nhưng từ khi phát hiện ra được địa cung này thì suy nghĩ của ta cũng đổi khác. Ngươi có biết bọn ta tìm được thứ gì trong đó không? Là quặng, phỉ thúy, mà đa số phỉ thúy trong mỏ quặng ấy đã được dùng để điêu khắc thành một cung điện, lầu quỳnh điện ngọc, đình đài lầu gác, tất cả đều giống y hệt với nơi mà bọn ta ở. Mà quặng phỉ thúy ấy lại được bảo vệ bằng một loại cây hút máu, bọn ta gọi nó là kiến huyết thịnh, chỉ bị kích thích khi nhìn thấy máu, mỗi lần như vậy nó sẽ nở hoa. Kiến huyết thịnh, tên này là do ta đặt đấy. Mộ Cao Tố khá là đắc ý nói tiếp, cây này cực lì, lửa đốt không sợ, ham. Thích duy nhất là máu, mỗi lần chúng nó uống máu xong rồi, bọn ta mới có được một canh giờ tiến vào khai thác. Lục Cửu cắn răng nói, cho nên các ngươi táng tận thiên lương đi lấy máu của Tiểu Phượng Hoàng. Đừng cáu, cáu gắt hại thân, không phải là nàng ta trốn đi rồi à? Không những tự mình trốn đi được mà còn quay về cứu đám bộc tỳ của nàng ta nữa. Mà mỏ quặng phỉ thúy kia cũng không tính là gì, bọn ta hao phí bao nhiêu năm dòng chỉ nhằm mở ra địa cung ấy, trong đó tài bảo vô số, nhưng cũng chứa bao nhiêu kịch độc. Nhóm binh lính vào từng đợt lại chết từng đợt, nhưng sau khi giữa nát rồi thì lại sống lại, vừa gặp người lập tức xông lên cắn xé, mà những nạn nhân bị cắn xé ấy sẽ biến thành xác sống. Lục Cửu trừng to mắt. Mộ Cao Tố nhìn Lục Cửu đang kinh ngạc, ngươi cũng bị khiếp sợ, đúng không? Khởi tử hồi sinh, liệu đây có phải là thuật khởi tử hồi sinh không? Phụ vương ta nghĩ vậy đấy, cho nên ông lại càng thêm hưng phấn. Mặc kệ phải trả bao nhiêu cái giá cũng vẫn một lòng muốn vào được địa cung. Ông mang theo đạo khư tự đi vào đó, sau khi vào phát hiện ra được cái gì thì ta không biết, ta chỉ biết là ông bắt đầu nảy ra dã tâm đoạt vị. Nếu trước kia dã tâm của ông chỉ như những vì sao chợt lóe chợt tắt trong đầu, thì từ sau khi ra khỏi địa cung ấy, nó như một ngọn lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, quyết tâm muốn đoạt được. Cuối cùng địa cung cũng đã được dọn hết, nhưng sau đó bọn ta mới phát hiện ra được, đó mới chỉ là ngoại thành của địa cung mà thôi, còn nội thành thì đã bị một cánh cửa khổng lồ bằng đồng xanh bảo vệ vững chắc. Bọn ta đã dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không thể mở cánh cửa ấy ra. Với lại, trong quá trình dọn dẹp địa cung, bọn ta đã bị thú tập kích nhiều lần, hao tổn vô số binh lính, mà chỉ huy con thú đó tập kích lính phe ta chính là con thú canh mộ đã cứu Mộ Khanh Hoàng đi, cơ trí như người. Lục Cửu nghe xong, cuối cùng nhìn Mộ Cao Tố, ngươi nói rõ cho ta biết những thứ này là muốn làm gì, thì muốn lấy ngươi ra để dụ Mộ Khanh Hoàng đó. Đồ ngu! Mộ Cao Tố bày ra tư thế của một kẻ thắng cuộc, đứng cạnh Lục Cửu, thầm thì vào tai hắn, một khi Mộ Kiêu chết, Bắc Bình sẽ thuộc về ta. Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi, hôm nay ta rất cao hứng, không nói ra hết thì không thấy vui, ha ha. Đúng lúc này, Âm Cửu Trúc tiến vào, sắc mặt lo sợ không yên, ánh mắt mang theo sợ hãi. Chủ tử, y. Vẻ mặt của Mộ Cao Tố vẫn vững như núi Thái Sơn, hứng thú dạt dào. Đến lúc này rồi chúng ta còn phải sợ gì nữa, cứ nói. Âm Cửu Trúc liền nhỏ giọng nói vài câu bên tai Mộ Cao Tố, không biết nói gì mà sắc mặt Mộ Cao Tố lập tức biến đổi, trắng bệch như tờ giấy. Lục Cửu vừa thấy vẻ mặt này của Mộ Cao Tố, chẳng biết tại sao trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập mạnh. Ánh trăng bàng bạc, Mộ Cao Tố đứng trong chỗ tối dưới hành lang, đi tới đi lui mãi. Âm Cửu Trúc hoảng sợ vô cùng, đè giọng thật nhỏ, giống như sợ bị thứ gì đó nghe được. Sau khi thập nhất quận chúa được gọi vào thì không thấy ra nữa. Mộ Cao Tố toàn thân run lên, đầu ong ong, cả người cứng ngắc. Thời gian như trôi ngược về quá khứ. Mẫu phi, phụ vương khỏi bệnh rồi ư? Con có thể đi gặp phụ vương một chút không? Một bé trai nhỏ xinh mặc bộ đồ gấm màu đỏ nằm trên đầu gối của Yến Vương Phi, ngẩng đầu nhìn bà, vẻ mặt hồn nhiên. Phụ vương của con khỏi bệnh rồi, nhưng lúc này con không vào được, con vừa mới mất một tiểu đệ đệ, phụ vương con nhất định đang đau lòng lắm. Yến Vương Phi xoa xoa đầu bé trai, nói, mẫu phi gạt con, tiểu đệ đệ còn nằm trong bụng mẫu phi đây này. Bàn tay nhỏ bé đặt lên chiếc bụng tròn vo của Yến Vương Phi, bé trai hờn dỗi nói. Yến Vương Phi cười, là một tiểu đệ đệ khác của con, nó mất rồi. À, con biết rồi, có phải là tiểu đệ đệ trong bụng Lý Trắc Phi đó không? Ừ. Vậy con vào hoa viên chơi đây. Đi đi. Được Yến Vương Phi cho phép, bé trai hoan hô một tiếng rồi cất bàn chân nhỏ, bịch bịch chạy đi. Cuối mùa thu, muôn hoa héo tàn, chỉ có mỗi bông cúc là nở rộ. Bé trai hái một đóa xuống, vừa đi vừa ngắt cánh hoa, thấy đằng trước có một cái đình nhỏ, nhưng khi tới nơi lại thấy cửa đình khóa chặt. Bé trai lặng yên nghe ngóng, thấy bên trong đình phát ra tiếng nhai nuốt thức ăn. Bé bèn nhón chân lên, xuyên qua song cửa sổ nhìn vào bên trong, liền thấy một nam tử đang mặc vương cẩm bào của cha bé, ngồi xổm trên mặt đất gặm một khối thịt nhơm nhớp máu, trên miệng trên răng y đầy máu là máu. Bé trai sợ đến mức run lên cầm cập, phát ra tiếng động nho nhỏ, nam nhân bên trong bỗng dưng xoay đầu lại, bé trai hét to, ê a a a, một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Phụ vương, phụ vương! Mộ Cao Tố chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng như tuyết lẩm bẩm một mình, cả người run rẩy không ngừng. Âm Cửu Trúc vịn lấy Mộ Cao Tố, chủ nhân, làm sao bây giờ? Không sao, không sao hết. Chúng ta chưa làm gì cả. Mộ Cao Tố dùng sức xoa nắn mặt mình, làm cho khuôn mặt thoạt nhìn đỏ hồng như bình thường. Ta có thể lấp liếm được, không lo. Trong thư phòng của tẩm điện, Đạo Khư lẳng lặng đứng đó, chăm chú nhìn giá sách trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi. Một lớp tóc hoa dâm thật dày rủ xuống che khuất nửa bên mặt gã. Không lâu sau, giá sách từ từ mở ra hai bên, Mộ Kiêu từ bên trong đi ra, trên người y vẫn là tấm áo choàng nhiễm máu đỏ thâm nơi ngực, nhưng trên phần vải màu tràm từ cổ trở xuống lại xuất hiện vài vệt máu mới còn tươi. Đạo Khư thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng tinh thần sảng khoái của y, lập tức chắp tay nói, chúc mừng vương gia trong hòa gặp phúc, tìm được đường sống trong cõi chết. Có lẽ vương gia ngài sắp thành công rồi. Mộ Kiêu nhếch miệng, lộ ra vết máu loang lổ trong kẽ răng. Y vươn ngón út ra gảy gảy kẽ răng rồi bắn thứ gì đó vừa khều được ra đất, cười nói, đều nhờ công của đạo trưởng cả. không dám không dám, là vì vương gia quyết đoán mới đúng. Mộ Kiêu ghé sát vào đạo khứ, một tay khẽ vuốt lên cổ gã, nụ cười âm hiểm tàn bạo. Bản vương có thể có ngày hôm nay, có thể sống được tới giờ, không phải công của ngươi thì còn của ai? Đối với đạo trưởng, bản vương thật sự là vừa cảm kích lại vừa muốn nhai ngươi từng chút một. Đạo khư cụp mắt, cười nhạt, đây là thiên mệnh, không phải vương gia đã tiếp nhận, hơn nữa cũng rất thích thú à. Mộ Kiêu buông bàn tay đang đặt trên cổ đạo khư ra, vỗ vỗ vai gã, đúng, ngươi nói rất đúng, đây là thiên mệnh đã sắp đặt cho bản vương gặp ngươi, để ta không phải tuyệt mệnh, còn sống đến tận bây giờ. Bản vương chính là người được thiên mệnh an bài. Đúng lúc ấy, tên hầu cận của Mộ Kiêu ở ngoài cửa thông báo, vương gia, vị nam quận vương cầu kiến. Những lời này đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mộ Kiêu và đạo khứ. Mộ Kiêu cất giọng nói, cho hắn vào. Lát sau, Mộ Cao Tố nâng một thứ gì đó đi đến, thấy gương mặt Mộ Kiêu hồng hào, ngồi trên giường trông rất khỏe mạnh. Mộ Cao Tố mừng rỡ, phụ vương, ngài bình an thế này thật là quá tốt. Nhi tử còn tưởng là, khi ấy nhi tử quá mức tức giận nên đã vào địa lao lấy roi quất lục cửu một trận, ép hỏi chân tướng sự thật vì sao hắn ám sát ngài. Phụ vương ngài có đoán được không, hắn vì Mộ Khanh Hoàng nên mới ám sát ngài đấy. Hóa ra hắn cấu kết với Mộ Khanh Hoàng diễn một vở tuồng, giả vờ trở mặt thành thù với nàng ta. Chỉ vì muốn tiến vào Bắc Bình của chúng ta để thăm dò tin tức. Theo suy đoán của nhi tử, hẳn là Sầm Tiểu Mạn đã lộ dấu vết gì đó, khiến phu thê bọn họ phát hiện ra, mới bày ra kế sách này. Mộ Kiêu trầm ngâm một lát, ta nhớ hắn nói câu gì mà, giết ngươi, tất cả đều sẽ ổn. Hắn có ý gì? Nếu suy ngẫm cho cẩn thận thì dường như hắn biết rõ bản vương đang mưu tính điều gì. Phụ vương, mặc kệ hắn có ý gì, Lục Cửu và Mộ Khanh Hoàng không thể lưu lại. Phụ vương, nhi tử có một kế. Có thể một mũi tên hạ hai con chim, một là có thể tiến vào cửa Thanh Đồng, hai là có thể một lưới bắt cả đôi phu thê Lục Cửu. Nói, Mộ Kiêu lười nhác dựa vào gối, trông giống như một lão hổ thỏa mãn khi vừa ăn no xong. Mộ Cao Tố không dám lộ ra bất luận một vẻ khác thường nào, xòe bàn tay ra, giơ cao cái yếm sen hồng trong tay lên cho Mộ Kiêu xem. Phụ vương người xem, đây là thứ mà nhi tử lục soát được từ trong người Lục Cửu. Hắn vừa thấy nhi tử cầm đến thứ này thì lập tức nóng nảy, nhi tử tra khảo một lúc mới biết được, đây là vật của Mộ Khanh Hoàng, qua đó có thể thấy được quan hệ giữa Lục Cửu và Mộ Khanh Hoàng tốt vô cùng, không bằng chúng ta dùng Lục Cửu dẫn dụ Mộ Khanh Hoàng hiện thân. Mấy bộc tỳ của nàng ta đã bị mất rất nhiều máu, suy yếu cực kỳ, trong vòng nửa tháng đừng hòng bồi dưỡng cho khỏe rồi chạy trốn khỏi núi Phù Vân, cho dù có con đại mãng xà cùng với bạch mao thú hỗ trợ cũng không thể được. Bọn họ nhất định đang ẩn thân tại một nơi nào đấy, mà nơi này rất có khả năng chính là địa cung phía sau cửa Thanh Đồng. Phụ vương, ngài nói kế này có được không? Được, cứ theo ý ngươi mà làm. Vâng, nhi tử xin cáo lui. Đi đi. Mộ Kiêu nhìn Mộ Cao Tố cố giả bộ chấn định đi ra cửa, cười lạnh. Nhi tử này của ta cái gì cũng tốt, có điều gan lại quá bé, lúc nào cũng sợ bản vương ăn hắn. Đạo khư trầm mặc không nói. Trong núi Phù Vân, ở gần địa cung, quỷ diện nhân cầm chiêng trống khua rầm trời, vừa khua vừa dựa theo lời của Mộ Cao Tố mà truyền bá. Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu trong tay ta, ta cho ngươi 3 ngày tự giác hiện thân, trễ 1 ngày ta chém một chi của hắn, trễ 4 ngày ta sẽ quảng phu quân Lục Cửu của ngươi vào ổ rắn. Trong núi nhiều vách núi vách đá, những lời này vang vọng khắp nơi, truyền vào trong tai Mộ Khanh Hoàng. Đêm khuya ngày hôm sau, trong núi vẫn hổ gầm vượn hót, mưa ào ào xối xả, chớp giật không ngừng. Lục Cửu bị trói ở trên tế đàn, cả người ướt sũng nước mưa. Hiện giờ đang là đầu đông, lại còn ở sâu trong núi, thời tiết lạnh đến thấu xương, Lục Cửu nhìn không được mà run rẩy, trong lúc mơ màng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Tiểu Phượng Hoàng, đừng tới, đừng tới." Nhưng Mộ Khanh Hoàng nào có thể khoanh tay đứng nhìn, vừa biết tin đã lập tức quyết định, không hề có chút do dự. Xung quanh tế đàn đốt đèn ngọc lưu ly, tỏa ánh sáng mờ nhạt trong làn mưa đêm. Mộ Khanh Hoàng cầm theo một cái ô bằng trúc tím từ từ đi tới, Lục Cửu như cảm giác được sự hiện diện của nàng, ngẩng đầu nhìn, lập tức trông thấy Tiểu Phượng Hoàng của hắn trong màn mưa. hắn thật sự không muốn nàng đến, nhưng khi thấy nàng đến, trong lòng hắn lại thoáng chốc rộn ràng. Tiểu Phượng Hoàng. Mộ Cao Tố từ trên vọng tháp nhìn thấy Mộ Khanh Hoàng, liền cầm ô đi xuống, cười rất vui vẻ, đường muội đến rồi. Tự nhiên như đang tán gẫu việc nhà. Mộ Khanh Hoàng không để ý đến Mộ Cao Tố, một đường đi lên tế đàn, giơ ô lên trên đầu Lục Cửu che cho hắn, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt hắn, cong môi cười. Lục Cửu, sau những gì ta đã trải qua với Lục Mạo, sau khi vì hắn mà dốc hết tình cảm của mình, lòng ta như đã chết, cũng không dám tiếp tục yêu sâu đậm một ai khác nữa. Đối với chàng, ta vẫn áy náy nhiều hơn là yêu, nhưng tối nay, ta có thể nghiêm túc nói cho chàng biết, ta yêu chàng, không phải vì áy náy, chỉ vì ta yêu chàng. Mộ Khanh Hoàng khẽ cắn môi, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Cửu một cái. Cửu ca ca, ta yêu chàng, muốn ở cùng chàng đến lúc bạc đầu, không sợ tương lai sau này sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù lòng ta có thể sẽ bị thương một lần nữa, thì ta vẫn nguyện ý vì chàng mà tổn thương một lần, nguyện ý vì chàng, dốc hết tất cả. Lục Cửu liếm cánh môi vừa bị Mộ Khanh Hoàng bất ngờ hôn lên, hôn ta. Mộ Khanh Hoàng thẹn thùng, nắm chặt chuôi dù bằng trúc tím. Sau đêm nay chúng ta không biết còn sống hay sẽ chết, Tiểu Phượng Hoàng, nàng thực. Sự không thể thỏa mãn cho tâm nguyện của ta được ư? Lục Cửu đáng thương nói. Mộ Khanh Hoàng than khẽ, lật ô lại che đi ánh mắt của Mộ Cao Tố cùng đám quỷ diện nhân, ôm lấy cổ hắn. Chấm dứt nụ hôn triền miên vô tận, Mộ Khanh Hoàng xoay người nhìn về phía Mộ Cao Tố. Ta đến đây rồi, thả chàng đi, ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Ta rất thích cái tính quả quyết sảng khoái này của đường muội. Đã vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, mấy ngày nay ngươi đã trốn ở đâu? Vì sao Bạch Mao thú kia không những không giết ngươi, mà còn giúp ngươi cứu đám bộc tỳ của ngươi? Mộ Khanh Hoàng vừa nghe xong đã hiểu. Ta hiểu rồi, ngươi cởi trói cho Lục Cửu đi, ta dẫn ngươi đi là được. Triều Dương, ngươi tới Bắc Bình mà Ngũ Hoàng Thúc lại không chiêu đãi ngươi cho tốt, ngươi có oán Ngũ Hoàng Thúc chăng? Ngay khi ấy, Mộ Kiêu từ trong địa cung bước ra, đi đằng sau y là Đạo Khư đang che dù cho oai. Mộ Kiêu nhìn Mộ Khanh Hoàng, nở nụ cười từ ái. Mộ Khanh Hoàng thấy vậy, cũng cười khẽ. Triều Dương không oán Ngũ Hoàng Thúc, chỉ là muốn Ngũ Hoàng Thúc chết đi thôi. Đây quả đúng là tội lớn, Ngũ Hoàng Thúc có tức giận chăng? Mộ Kiêu cười to, ngươi đứa nhỏ này, đừng tưởng rằng chúng ta có liên hệ máu mủ, mà Ngũ Hoàng Thúc sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi đấy nhé. Mộ Khanh Hoàng cũng cười, nụ cười ưu nhã đúng mực. Ta vừa đến Bắc Bình đã được các ngươi mời vào nhân xúc viện, máu cũng bị các ngươi lấy hơn phân nữa. Không những vậy các ngươi còn trói chặt phu quân ta, dùng roi quất chàng. Vậy, Ngũ Hoàng Thúc còn nói lưu tình với không lưu tình gì nữa, thật quá dối trá rồi. Ngược lại, sao không giống như Tố Đường huynh đây, gọn gàng xúc tích? Không phải là muốn bảo ta mang bọn ngươi vào à? Ta đã đáp ứng rồi đó, không nghe thấy sao? Mộ Kiêu trầm mặt, đôi mắt ngoan độc nhìn Mộ Khanh Hoàng. Người đâu, trói tay ả ta lại. Lúc này Lục Cửu cũng đã được Mộ Cao Tố thả xuống. Mộ Khanh Hoàng dìu Lục Cửu, Lục Cửu ôm thật chặt Mộ Khanh Hoàng. Mất mà lại được, tuy hiện giờ đang trong thời khắc gian nan, nhưng cũng không tài nào ngăn được sự kích động vui sướng của hắn. Nụ cười trên mặt hắn vẫn sáng lạn tươi đẹp như vậy, giống như lúc này bọn họ không phải đang bị chôn vùi trong nhà tù, mà đang ở trong một căn nhà ấm áp, gặp nhau, ôm nhau. Thấy hắn không sợ hãi, Mộ Khanh Hoàng cũng cười, nụ cười lúc này đây mới phát ra từ thật tâm. Hai người các ngươi thật không kiêng nể ai, không có chút tự giác rằng mình là tù nhân gì cả. Mộ Cao Tố tách hai người bọn họ ra, dùng dây thừng trói hai tay Mộ Khanh Hoàng lại. Sao không thấy đám bộc tỳ của ngươi đâu? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng dở mánh khóe gì, các ngươi cũng không thể nào trốn thoát khỏi Bắc Bình này được đâu. Tất cả mọi con đường rời khỏi Bắc Bình đều đã bị phong tỏa cả rồi. Mộ Khanh Hoàng không nói gì, chỉ dìu Lục Cửu đi xuống tế đàn, đi ngược về con đường mà lúc nãy nàng đã đến. Phía sau lưng là Mộ Kiêu, Đạo Khứ, Mộ Cao Tố cùng với một đội quỷ diện nhân. Đi giữa đường núi dưới cơn mưa to, mặt đất lầy lội không chịu nổi, Lục Cửu hoạt động tay chân một chút, khôi phục lại sức lực rồi lập tức ngồi xổm người xuống, nói với Mộ Khanh Hoàng, lên đi. Mộ Khanh Hoàng nhìn vết roi trên người hắn, lắc đầu, ta tự đi được. Lên đi. Lục Cửu lặp lại lần nữa, không cho nàng cự tuyệt. Chẳng biết tại sao, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy hắn trở nên ngang ngược hơn không ít. Ngoan, lên, mau đi. Mộ Cao Tố ở đằng sau đẩy Mộ Khanh Hoàng một cái, trực tiếp đẩy Mộ Khanh Hoàng đến trên lưng Lục Cửu. Ngươi đi chậm gì, đừng nói nhảm nữa, nằm sấp lên đi. Lục Cửu cõng Mộ Khanh Hoàng lên, xoay người lại nhìn Mộ Cao Tố một cái, ánh nhìn lẫm liệt đầy sát khí. Mộ Cao Tố hừ cười, ta nói nè, Lục Cửu, thân là tù nhân thì phải có tự giác của tù nhân chứ. Mộ Khanh Hoàng ôm cổ Lục Cửu, vuốt nhẹ một cái, nói, đi thôi. Mưa to như chút nước, từng hạt mưa chữ. Nặng đập vào tán cây, rơi lên người Lục Cửu. Mộ Khanh Hoàng núp dưới tấm áo choàng dày rộng của hắn, chỉ vào một cửa động nhìn rất đỗi bình thường, đây là cửa vào. Mộ Cao Tố đang cầm sợi dây thừng vung tay lên, lập tức có một quỷ diện nhân tiến vào trong tra xét, chỉ lát sau đã thấy gã chui ra, kích động chắp tay nói, bẩm vương ra, bên trong đều là ngọc phỉ thúy, đây là động ngọc. Suốt cả một chặng đường dài đi vào, băng qua tầng tầng rừng rậm, đất lở đá văng, cái ô của Mộ Kiêu đã sớm bị nhánh cây đâm rách hết cả, vì thế bây giờ cả người Mộ Kiêu cũng ướt đẫm nước mưa, chật vật khôn cùng. Y vuốt nước mưa xối trên mặt, nói với Mộ Khanh Hoàng, ngươi muốn bản vương bỏ vào. Mộ Khanh Hoàng vén sợi tóc dính trước trán ra sau tai, cười khẩy nói, người được chôn trong địa cung này là một vị đế vương cùng hoàng hậu của ngài, thân là hậu thế, các ngươi lại dốc hết công sức tìm cách đi vào lăng tẩm của vong đế, tức là đã quấy nhiễu đến sự yên bình của người đã khuất, vậy chẳng phải nên bò vào để chuộc tội một ít hay sao? Nói xong, Mộ Khanh Hoàng kéo Lục Cửu định chui vào trước, đạo khư lại bước lên cản trước mặt hai người bọn họ, đôi mắt âm u nhìn chòng chọc vào Mộ Khanh Hoàng, địa hình bên trong nhất định rất phức tạp, quận chúa đi trước đi, còn quận mã, thỉnh ngài đi theo sau lưng bần đạo. Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng liếc đạo khư, sao đạo trưởng biết địa hình bên trong phức tạp? Phần tóc rũ lòa xòa trước mặt đạo khư nay bị nước mưa thấm ướt dính bết cả lại, để lộ ra nửa gương mặt mà gã luôn che giấu, có thể thấy được một con mắt của gã đã bị mù, cả con ngươi bị móc hết ra, chỉ còn lại một cái lỗ sâu hoắm, cùng với đó là những vết sẹo vừa sâu vừa dài, giống như từng bị dã thú cào chúng, trông đáng sợ vô cùng. Quận chúa, mời. Đạo khư giữ Lục Cửu lại, đưa tay mời Mộ Khanh Hoàng đi trước. Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu nhìn nhau một lúc rồi quay mặt đi, nàng cúi người dẫn đầu chui vào trong động, theo sát ngay sau lưng là Mộ Cao Tố đang cầm dây thừng trói nàng, sau nữa là một quỷ diện nhân, kế tiếp mới đến Yến Vương được đạo khư bảo hộ đằng sau, cuối cùng là Lục Cửu và một đám quỷ diện nhân chui vào sau cùng. Đừng có dở trò, ta mà phát hiện ra ngươi có âm mưu gì thì đám quỷ diện nhân đi sau lưng Lục Cửu sẽ lập tức đâm chết hắn. Mộ Cao Tố uy hiếp, giọng của hắn rất lớn, Yến Vương cùng đạo khư đi theo đằng sau đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tố, đường huynh nói nhiều quá đi, sao không lo mà nhìn đường, coi chừng bị lạc đấy. Đường trong hang động này chật hẹp vô cùng, Mộ Khanh Hoàng có vóc dáng nhỏ nhắn, di chuyển dễ dàng hơn những nam nhân như Mộ Cao Tố. Hắn bỏ vào đây mà cảm giác như bị thứ gì đó đè ép đến mức không thở được. Mộ Khanh Hoàng vừa bỏ đến một ngã ba thì ngừng lại, cười nói, vừa nghĩ tới chuyện lúc này Ngũ Hoàng Thúc cũng giống như ta, bỏ qua bỏ lại trong cái hang này chẳng khác gì một con chó, thì ta đã cảm thấy sung sướng không thôi. Ngũ Hoàng Thúc, ngươi có nghe được không đấy? Mộ Khanh Hoàng cố ý nói cho Mộ Kiêu nghe, đương nhiên là Mộ Kiêu nghe được, y âm trầm nói, Triều Dương, ngươi tuyệt đối không muốn biết, chọc giận bản vương sẽ nhận phải kết cục thế nào đâu. Nhớ đến Lục Cửu lúc này còn bị kềm kẹp ở đằng sau, Mộ Khanh Hoàng bực dọc, hừ, một tiếng, chọn một con đường đầy ngọc phỉ thúy bò tiếp, thở ơ nói, Ngũ Hoàng Thúc nhớ phải bám sát theo ta đấy, ở đây. Lắm đường rẽ, mà đường nào nhìn cũng giống nhau, ở cuối mỗi đường đều có cơ quan ám khí chờ ngươi đấy. Nay giờ đã bỏ khá lâu trong hang động tăm tối chật hẹp này, Mộ Cao Tố dần dần cảm thấy bức bách sợ hãi, sắc mặt trắng nhợt, giọng điệu cũng không còn vui vẻ, đừng nói nhảm nữa, bỏ mau lên. Càng tiến sâu vào trong, số đường rẽ càng lúc càng nhiều, cuối cùng tỏa đi tứ tung như mạng nhẹ, Mộ Khanh Hoàng phải cẩn thận nhận diện rõ những ký hiệu mình đã đánh dấu trước đó rồi mới dám tiến lên. Đạo khư bám theo đằng sau bắt đầu đổ mồ hôi, vài lần choáng váng phải dừng lại, Lục Cửu đẩy một cái, ta nói nè đạo sĩ thúi, ngươi làm gì cứ cả rể cả già mãi thế, bỏ tiếp đi chứ. Mộ Khanh Hoàng nghe có tiếng động đằng sau liền ngừng lại, cất giọng hỏi, Lục Cửu, bọn họ bắt nạt chàng à? Lục Cửu xoa xoa đầu gối đã phát đau, nói, không, tại tên đạo sĩ thúi này thể lực quá kém, không bỏ nổi nữa. Đạo Khư, ngươi bỏ không nổi nữa sao? Mộ Kiêu xoay đầu lại, nhìn Đạo Khư, lại thấy vẻ mặt của gã toát lên vẻ sợ hãi, bèn hỏi, ngươi đến đây rồi. Đạo Khư thở phì phò từng ngụm, trên bàn tay trống trên mặt đất in hẳn những vết xước do ngọc phỉ thúy trong hang động cứa vào. Quận chúa nói không sai, đường lối trong này rất phức tạp, chỉ nhầm một bước thôi là sẽ bị cơ quan ám khí bắn chết. Vương gia, nơi này chật hẹp thiếu không khí, không thể ngừng lại được, chúng ta bỏ tiếp đi, có chuyện gì thì chờ sau khi rời khỏi nơi này. Rồi vương gia hỏi cũng không muộn, đi tiếp đi. Mộ Kiêu ra lệnh, Mộ Khanh Hoàng cười lạnh một tiếng lui cui bò tiếp. Ở trong động không thể di chuyển nhanh, thời gian ở đây dường như trôi chậm hơn nhiều, không biết bọn họ đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới bò được đến đích. Cuối cùng cả đoàn người ngừng lại. Mộ Cao Tố ngẩng đầu lên, thấy bên trên có một cánh cửa nhỏ khắc rõ hai chữ Miêu Xá. Miêu Xá. Mộ Cao Tống hẹn giọng kêu lên, cái quái gì vậy? Lục Cửu cũng đệm vào một câu, Miêu Xá, nơi ở của con mèo cưng do Ngọc Hoàng hậu nuôi. Mộ Khanh Hoàng trả lời. Lục Cửu bật cười ha hả, bỏ nửa ngày bỏ được đến chuồng mèo. Mộ Khanh Hoàng cũng phì cười, đẩy cánh cửa nhỏ ấy ra, bỏ lên đi ra ngoài. Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ trong căn phòng ấy chiếu rọi một góc hang. Đoàn người theo thứ tự leo ra. Lục Cửu vừa đứng lên nhìn rõ mọi vật liền bật thốt lên, ái chà, một tiếng, chuồng mèo này cũng xa hoa quá nhỉ, lấy ra Minh Châu làm đèn, đỉnh trần khảm ngọc thạch, gạch miêu chảo lót làm nền, con mèo này có phúc thật đấy. Đi vào được đến đây, Đạo Khư lại tuyệt nhiên không hề kinh ngạc, gã tiến thẳng đến một con đường nhỏ, Mộ Kiêu theo sát phía sau, Mộ Cao Tố kéo Mộ Khanh Hoàng cũng vội vàng đi theo. Cuối con đường nhỏ là một ngôi mộ, nơi đây được trang hoàng như một thư phòng bình thường, trên kệ bằng gỗ mun là một vài quyển sách, trên tủ đặt bên cạnh có rất nhiều hộp đựng đầy những thứ gì đó, chỉ có một chỗ là bỏ trống. Từ vết bụi bặm xung quanh có thể thấy được, nơi đó ban đầu có lẽ cũng được đặt một chiếc hộp hình vuông. Ngay từ đầu khi mới phát hiện ra nơi này, Mộ Khanh Hoàng từng suy đoán chiếc hộp đặt nơi đó chắc hẳn đã bị ai đó lấy đi mất. Nay nhìn phản ứng của Đạo Khư, biết đâu chừng chính gã là kẻ đã lấy chiếc hộp đi. Nàng cũng từng mở mấy chiếc hộp này ra xem thử, trong đó đều chứa đầy những viên thuốc với đủ các sắc màu, tên của chúng cũng rất là kỳ lạ. Nàng còn nhớ có một viên đan dược tên là Thiên Tiên Tử, nói là có thể nghịch tuổi, biến gương mặt trở nên đẹp như thiên tiên. Còn có viên thuốc tên là Thư Dược Đinh Hương, Hùng Dược Đàn Lang, đặt kèm bên cạnh là một đoạn trong bài Nhất Hộp Châu, Hiểu Trang Sơ Quá của Lý Dục. Nàng xem một hồi, chỉ cảm thấy Thần Long Đế hẳn là một nam nhân rất thú vị, hơn nữa cũng quá biết thưởng thức. Thơ Đường thơ tống gì cũng đều bị ông ấy thưởng thức đến mức biến chất hết. Còn về mấy chú thích của Thần Long Đế về hiệu quả hiếm có của những viên thuốc này thì nàng hoàn toàn không tin chút nào. Hơn nữa, đống thuốc này đã bỏ xó vài trăm năm, có khi cũng bị hỏng hết rồi. Mặt khác, nàng cứ có cảm giác rằng mấy viên thuốc đủ màu đủ sắc này chẳng qua là do Thần Long Đế dùng bột mì trộn với phẩm màu nặn ra chơi thôi. Nhưng ngược lại, phía bên kia, Mộ Kiêu cùng Đạo Khư lại nâng niu đống hộp này như là vừa tìm được bảo vật vô giá. Lục Cửu nhìn lại bức bích hoa trong phòng mộ, hắn tỉ mỉ quan sát nữ tử trong tranh, xong lại quay qua nhìn Mộ Khanh Hoàng. Sau vài lần như vậy, hắn chợt mở miệng nói, Tiểu Phượng Hoàng, nữ nhân này nhìn giống nàng quá. Chính vì ta nhìn giống nàng ấy nên Cửu Ngự mới cứu ta. Chàng nhìn đôi bích nhân trong tranh xem, họ là Thần Long Đế và Ngọc Hoàng hậu đấy. Bức tranh này phát họa lại cảnh bọn họ làm lễ tế bái non sông Xá Tắc, cúng tế thiên địa trên núi Thái Sơn. Cửu Ngự là ai? Chính là con mèo mà đám người Mộ Kiêu gọi là Bạch Mao thú ấy. Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng bất chợt xẹt qua, nhanh như lôi như chớp. Meo meo. Trong không gian bỗng văng vẳng tiếng kêu thê lương, Cửu Ngự gặp Đạo Khư giống như gặp phải kẻ thù, lập tức nhằm thẳng vào mặt gã cào cấu. Nửa bên mặt còn lại của Đạo Khư thoáng chốc bị cào nát, gã sợ hãi kêu thảm thiết. Bạch Mao thú! Mộ Cao Tố kêu lên, nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, Mộ Khanh Hoàng kéo kéo Lục Cửu, hai người thần giao cách. Cảm nhanh chóng trốn khỏi phòng mộ này, Mộ Cao Tố lập tức kêu to, phụ vương, bọn chúng định trốn. Đuổi theo, Mộ Kiêu quát lớn, đám quỷ diện nhân vốn đang bị lượng tài bảo khổng lồ trong phòng mộ mê hoặc không thể không buông bỏ vàng bạc trong tay, tức khắc đuổi theo. Trên nền gạch trong phòng mộ được chạm khắc hoa văn nổi hình móng mèo, Mộ Khanh Hoàng kéo Lục Cửu chạy tới trước một vách tường, bàn chân dẫm lên một hình móng mèo, vách tường lập tức nâng lên tạo thành một cánh cửa nhỏ. Sau lưng, đám quỷ diện nhân đã đuổi theo sát nút, Lục Cửu ôm lấy Mộ Khanh Hoàng, ngồi xổm người xuống lăn vào bên trong, cánh cửa lần nữa hạ xuống bịt kín lối đi. Quận chúa, thế tử gia, Ngọc Loan vừa khóc vừa cười chào đón, quận chúa, cuối cùng người cũng quay về rồi. Người mà không về thì bọn em sẽ xông ra cứu hai người đấy. Nhìn thác nước trên vách núi đằng xa, nghe tiếng nước chảy ào ào cùng với đám cỏ dại tươi tốt, trên vách động chẳng chịt những dây leo điểm xuyến hoa nhỏ màu tím, xung quanh là bốn cây cột to lớn được chạm khắc hình kim long, nhưng điều đáng sợ nhất là trên bốn cây cột ấy có một con rắn đen khổng lồ cuộn mình im lặng. Lục Cửu kinh sợ ôm Mộ Khanh Hoàng vào lòng mình bảo vệ, nói, có đại mãng xà. Mộ Khanh Hoàng cười vỗ vỗ vào hông Lục Cửu, chớ khẩn trương, con mãng xà ấy sẽ không tấn công chúng ta đâu. Lục Cửu không hiểu gì cả, ngơ ngẩn nhìn Mộ Khanh Hoàng, đây là đâu thế? Ta cũng không biết. Nữa, chắc là chỗ chơi của Cửu Ngự, con mãng xà kia chắc cũng là do thần Long Đế nuôi để bảo vệ địa cung này. Ở đây có nước chảy, có nghĩa là chắc chắn phải có cửa ra, ta đã bảo mấy người võ nhị võ tam võ tứ xuống nước xem thử rồi. Quả thật dòng nước này có thông đến một nơi nào đó. Thừa dịp đám người Mộ Kiêu còn chưa bắt kịp, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Chỉ cần chạy ra khỏi Bắc Bình là an toàn rồi. Về kinh ta nhất định sẽ vạch trần Mộ Kiêu. Mặc dù còn chưa có chứng cứ chứng minh y mưu phản, nhưng với những tội ác như bắt bớ dân lành, lấy máu người tưới cho cây hút máu, lại còn tự ý khai khẩn mỏ quạng phỉ thúy này mà không khai báo với triều đình, nhiều đó cũng đủ khiến y bị tước phiên mất vương vị rồi. Những điều đang được chứng kiến cùng nghe thấy quả thật khó mà tưởng tượng được, nhưng lúc này không phải là thời điểm để ngạc nhiên, Lục Cửu quyết đoán lựa chọn, chúng ta đi thôi. Ngay khi ấy, cánh cửa nhỏ được nâng lên, Cửu Ngự nhảy ra, kéo theo sau là đám người Mộ Cao Tố và Mộ Kiêu, Lục Cửu lập tức kéo Mộ Khanh Hoàng chạy đến chỗ vách núi. Cửu Ngự nhảy lên trên một khối đá thái hồ, quay về phía đại mãng xà đang quấn mình trên cột kim long kêu to vài tiếng, meo meo. Đại mãng xà đang say ngủ lập tức cựa mình trườn xuống sông vào tấn công đám quỷ diện nhân. Đám quỷ diện nhân đã bị mãng xà ngăn lại, Cửu Ngự lần theo mùi của Mộ Khanh Hoàng đuổi theo, vừa chạy vừa vui sướng kêu meo meo liên tục, giống như đang muốn khoe khoang giành công. Trước khi nhảy xuống nước, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại nhìn nó, chợt cảm giác thật sự luyến tiếc không đành lòng. Nàng biết rõ hết mọi sở thích quái lạ của nó, không ăn ngũ cốc, không ăn thịt rau, thức ăn duy nhất của nó là ngọc phỉ thúy. Nàng không biết rốt cuộc nó đã sống được bao lâu, nhưng từ những dòng nhật ký của Ngọc Hoàng hậu mà nàng biết được nó là thú cưng của Ngọc Hoàng hậu, mà xuyên suốt từ triều Đại Tề đến triều Đại Giật, sau đó là Đại Tấn, thì tính sơ sơ cũng ngót nghét 600 năm. Từ sau khi thần Long Đế cùng Ngọc Hoàng hậu qua đời, nó vẫn luôn bảo vệ trong địa cung này sao? Chờ đợi hơn 600 năm, chờ đợi các chủ tử trở về, cả ngày lẫn đêm đều ngắm nhìn bức họa. Vì vậy, khi gặp được người có dung mạo tương tự như Ngọc Hoàng hậu, nó liền cho rằng đó là nữ chủ nhân của nó đã trở về, một lòng giúp đỡ. Nhưng nó lại không biết, nữ chủ nhân của nó đã mất được hơn 600 năm. Mặc dù nó chỉ là một con mèo, nhưng bảo vệ tại nơi này suốt 600 năm ròng rã, cũng thật cô đơn biết bao. Tiểu Phượng Hoàng, mèo không biết bơi đâu, chúng ta mau đi thôi. Lục Cửu liếc mắt nhìn cha con Mộ Kiêu dùng quỷ diện nhân làm đá lót đường để đuổi theo, ôm lấy Mộ Khanh Hoàng nhảy xuống dốc núi. Vách núi khá cao, bên dưới là dòng nước xiết, trong một chớp mắt khi nhảy xuống ấy, Mộ Khanh Hoàng theo bản năng ôm chặt Lục Cửu, đột nhiên nghĩ đến chuyện tự tử vì tình, lại còn là tự tử vì tình cùng với Lục Cửu. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, gió rít gào bên tai, Mộ Khanh Hoàng cong môi, trong đôi mắt ẩn chứa nét vui vẻ. Nàng cảm thấy, chết vì tình cũng không phải là chuyện gì đáng sợ lắm, nên vòng tay ôm Lục Cửu càng chặt hơn.

lại nhớ tới ánh mắt tha thiết khi Mộ Kiêu hồi kinh chúc thọ. Ngài mỗi năm, cùng với thái độ ân cần hiếu thảo của oai, phụ hoàng, con có vài cân trà ngon, hương trà thơm ngát, nước trà trong vắt màu cam, uống vào trong miệng trước đắng sau ngọt, ngài mau nếm thử đi. Phụ hoàng, con mang sản vật Bắc Bình đến cho ngài đây, trong này có vài tấm da cừu non, không phải ngài vẫn chê mùa đông mặc giáp bào cồng kềnh vướng víu à, ngài có thể bảo tạo chức cục đem mấy tấm da cừu non này may thành áo bông cộc tay mặc ở bên trong. Phụ hoàng, lần này nhất định ta khó mà thoát tội, niệm tình ta coi như cũng có công với tổ quốc, đối với ngài cũng tính là có hiếu, sau khi ta chết mong ngài để tâm đến vợ con ta nhiều một chút. Thấy phản ứng này của Kiến Nguyên Đế, Mộ Kiêu nói tiếp, năm ấy, ta bị vương tử Bắc Nguyên bắn trúng ngực, ta cứ tưởng là ta không thể nào qua khỏi, nên từng viết cho ngài một bản tấu chương, khóc lóc than thở hy vọng ngài để ý chăm chút cho vợ con ta, nhưng ngài không biết, ngài không thể nào biết được, lúc ta kể cận với cái chết ta cảm thấy không cam lòng đến thế nào, oán hận đến thế nào. Vì sao Giang Sơn mà ta phải đổ máu hy sinh giành giật từng tấc một, lại phải chắp hai tay dâng lên cho hắn. Mộ Kiêu chỉ vào thái tử đang đứng trên bệ rồng, vẻ khinh thị trong ánh mắt đã không cần phải giấu giếm thêm nữa. Hắn được sống an nhàn sung sướng, được nuôi dưỡng cung phụng chẳng khác gì một con heo, mà vì sao con heo ấy lại được lên làm hoàng đế? Phụ hoàng, ngài không truyền ngôi cho ta, ta đành phải tự mình lập mưu đoạt lấy. Phải, cái chết của Vương Kỳ là do ta đứng sau bày kế hãm hại thái tử, dùng máu của đám phụ nữ trẻ em người già người bệnh trong dưỡng tế viện tưới cho cây hút máu cũng là ta làm. Còn về việc bắt cóc Triều Dương, tạo thành cái chết giả, là do nàng ta đáng phải nhận được. Nếu như nàng ta chịu yên ổn ở trong nhà giúp chồng dạy con, thì ta đã không nảy lòng muốn diệt trừ. Nghe thấy Mộ Kiêu một lời ôm hết mọi tội lỗi về phía mình, Mộ Cao Tố quỳ trên mặt đất xấu hổ đến mức cúi gằm đầu, dán sát mặt mình lên đất. Mặc kệ những lời nhục mạ hùng hồn cực kỳ có lý của Mộ Kiêu, thái tử vẫn hữu lễ đứng nghiêm, hai tay đặt trước bụng, vẻ mặt điềm nhiên như không. Nhưng còn Mộ Khanh Hoàng thì lại không được bình tĩnh như thế, vừa mở miệng định phản bác lại thì đã bị thái tử ngăn ở sau lưng. Đây là Càn Thanh Cung, có Kiến Nguyên Đế ở đây, bọn họ không cần phải phản bác gì cả. Ngài là người đứng đầu của cả một nước, trong lòng tự có cân nhắc của riêng mình. Chỉ với những lời ba hoa tỏ vẻ đáng thương đáng buồn ấy mà muốn làm dao động suy nghĩ của bậc đế vương, nào có dễ đến thế. Vào thời điểm này, im lặng ngược lại tốt hơn bác bỏ rất nhiều. Ông không tỏ vẻ uất ức, ngược lại sẽ làm cho Kiến Nguyên Đế uất ức thay ông. Hàng năm thái tử vẫn luôn đi theo kể cận Kiến Nguyên Đế, cực am hiểu bản tính của ngài, thậm chí thái tử còn có hẳn một bộ kỹ năng chuyên dùng, vừa có thể tự bảo vệ mình, lại có thể để cho Kiến Nguyên Đế thiên vị mình. Kiến Nguyên Đế vuốt ve đầu rồng được điêu khắc tinh xảo trên long ỷ, một lúc lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, vứt bỏ lòng nhân ái của một người cha vừa mới trỗi dậy kia, trên gương mặt đã khôi phục vẻ sát phạt vô tình của bậc đế vương. Nói xong rồi. Đã xong. Mộ Kiêu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kiến Nguyên Đế. Lão Ngũ, dạ tâm của ngươi quá lớn, nói ra những lời đó, về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng mà Lão Ngũ à, ngươi khó khăn, còn làm thái tử thì không khó, làm hoàng đế cũng không khó chắc. Những điều đó trẫm sẽ không nói ra, có nói ngươi nhất định cũng nghe không lọt, hơn nữa lại càng không chịu nhận sai. Nếu đã vậy, thì trẫm sẽ nói vài chuyện thực tế hơn chút. Gia tâm của ngươi đã bị phu thê Triều Dương vạch trần, mưu tính ấp ủ bao năm trời của ngươi đã bị bại lộ, những thứ ngươi dày công chuẩn bị đã tan thành mây khói, ngươi thất bại rồi. Đối với một kẻ có giá tâm nhưng lại thất bại, thì tất cả những giá tâm ấy đều chẳng bằng một cái rắm. Chịu phạt đi. Phải làm gì mới có thể khiến người ta sụp đổ hoàn toàn? Từ trước đến giờ Kiến Nguyên Đế vẫn giành nhất, một lời cay độc đâm trúng tim đen. Ta không bại. Mộ Kiêu ưỡn thẳng lưng lên, đôi mắt ưng sắc bèn nhìn chằm chằm vào Kiến Nguyên Đế. Ta không bại, ta không bại. Y lặp lại 3 lần liên tiếp, câu sau cao giọng hơn câu trước. Thậm chí trên gương mặt còn lộ ra nụ cười quỷ quyệt mà người ngoài nhìn vào cảm giác như y đang đắc ý. Kiến Nguyên Đế lạnh lùng cong khóe môi già nua đầy nếp nhăn của mình, giống như lão rồng già vạn tuổi đang hờ hững nhìn chú rắn con bướng bỉnh cắn răng không chịu nhận thua, cũng không thể thua. Ngài lạnh nhạt nhìn, đầy khinh thường, cũng chan chứa bao dung. Triều Dương, tổ phụ sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. con vừa về chắc chắn còn rất mệt, về nhà với nhi tử của con đi. Mộ Khanh Hoàng bước xuống bệ rồng hành lễ. Lục Cửu, chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, trẫm sẽ đền bù cho ngươi, đi cùng với Triều Dương về nhà đi. Lục Cửu lập tức hiểu ý của Kiến Nguyên Đế, bèn nhìn sang Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng gật gật đầu, Lục Cửu liền chắp tay tạ ơn. Thái tử, hôm nay trẫm mệt rồi, đống tấu chương trên bàn ngươi cầm về Đông Cung phê đi. Việc lớn việc nhỏ gì ngươi đều có thể tự mình quyết định, không cần hỏi ý trẫm. Đây là đang ngầm đền bù cho những nghi kỵ lúc trước, giao quyền. Lúc thái tử cúi đầu chắp tay nhận lệnh, nơi khóe miệng cong lên thành một đường cong rất nhỏ, ánh mắt hơi liếc về phía Mộ Kiêu đang quỳ bên dưới một cái, lệnh cho thái giám ôm đống tấu chương ấy rồi ung dung rời khỏi Càn Thanh Cung. Nhìn theo bóng lưng của thái tử, Mộ Kiêu âm hiểm cười một tiếng. Đợi đến khi trong Càn Thanh Cung chỉ còn lại ba người Kiến Nguyên Đế, Mộ Kiêu và Mộ Cao Tố, Kiến Nguyên Đế quay trở lại Long ỷ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mộ Kiêu hỏi, Mộ Cao Tố nói cho chấm hay, ngươi mời một vị đạo sĩ về, dùng cơ thể người để nghiên cứu cổ trùng, ngươi muốn làm gì? Mộ Cao Tố còn nói với chấm, ngươi ăn thịt người, hơn nữa còn là cốt nhục của chính mình. Lục Cửu từng đâm hai nhát đao vào ngực ngươi, nhưng chẳng mấy chốc ngươi đã lại sinh long hoạt hổ. Lão Ngũ, những lời mà nhi tử của ngươi nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả? Mộ Kiêu lạnh lùng liếc Mộ Cao Tố đang run rẩy chúi đầu xuống đất chổng mông lên. Trời, nghiên cứu cổ trùng, ta nhận. Lúc ở trong địa cung của thần Long Đế, ta đã phát hiện ra được một loại cổ độc. Loại cổ độc này giúp người ta có khả năng tự chữa lành vết thương, trừ phi chém đứt đầu, nếu không sẽ bất tử. Ta có thể tạo ra được một quân đội bất tử như thế, nghiên cứu thứ đó đương nhiên là để tạo phản rồi. Còn về việc Lục Cửu ám sát ta, ta thân ở Bắc Bình, năm nào cũng phải chiến đấu với quân Bắc Nguyên, để đề phòng gian tế Bắc Nguyên lẻn vào vương phủ ám sát ta, đương nhiên ta phải luôn luôn đeo tấm hộ tâm. Về chuyện ăn thịt người thì, Tố Nhi, ngươi từng tận mắt nhìn thấy phụ vương ăn thịt người à? Chán dán lên nền gạch lạnh băng, đôi mắt mở to chân chối nhìn vào hoa văn nhị long đùa ngọc, Mộ Cao Tố bỗng khựng người lại một chút, hai tay trống trên mặt đất siết chặt lại rồi từ từ buông ra, đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hơi ngừng lại một chút sau đó dùng sức lắc đầu thật mạnh. Mộ Cao Tố không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Kiêu, dù vậy, hắn vẫn cứ cảm giác được một luồng ánh mắt ma quỷ âm lãnh đang dán chặt vào sau gáy hắn, khiến hắn không rét mà run. Hắn thật muốn đẩy con quái vật này vào chỗ chết, nhưng chắc là để cho phụ vương bị giam cầm trong tông nhân phủ, cả đời không được nhìn thấy mặt trời nữa là cũng được rồi. Phụ vương chưa từng bạc đãi hắn, không những vậy còn cưng hắn nhất trong số những người con. Có lẽ cảnh tượng đẫm máu mà hắn nhìn thấy trước đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ vì hắn còn quá nhỏ nên mới nhầm lẫn giữa mơ với hiện thực mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Hoàng tổ phụ, với những tội của phụ vương, người sẽ giam cầm ông ấy cả đời phải không? Mộ Cao Tố cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Kiến Nguyên Đế ngồi yên trên ngai vàng. Giết ư, có lẽ sẽ không. Từ khi tổ phụ nói với Lục Cửu rằng chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, thì hắn đã biết, từ tận đáy lòng tổ phụ vẫn cảm thấy áy náy với phụ vương. Chấm. Tự có quyết định, ngươi vẫn nên lo lắng cho tội trạng của mình đi. Đối với đứa cháu trai chạy đi tố cáo cha ruột của mình này, Kiến Nguyên Đế cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Mộ Cao Tố cũng đã nhìn ra điều ấy, trong lòng cay đắng, lại cúi thấp đầu xuống lần nữa, nơm nớp lo sợ nói, cái đó, con chưa từng trông thấy tận mắt, chỉ là nghe người ta kể lại thôi. Mộ Kiêu hừ lạnh, trong đám con cái ta vẫn coi trọng ngươi nhất, lại không ngờ rằng ngươi có thể vu oan người phụ thân đã yêu ngươi thương ngươi. Mộ Kiêu không để ý tới Mộ Cao Tố nữa, mà nhìn sang Kiến Nguyên Đế châm chọc nói, Phụ Hoàng, ta là người chứ nào phải ra thú mà đi ăn thịt người, lời nói hoang đường đến thế mà người cũng tin. Đây là nhi tử của mình, Kiến Nguyên Đế tự cảm thấy mình vẫn còn khá là hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tin, với lại ngài cũng đã phái cẩm y vệ đến Bắc Bình điều tra rồi, giờ khắc này những gì ngài đang suy nghĩ là về việc khác. Người đâu? Bắt vị nam quận vương nhốt vào tông nhân phủ, không có mệnh lệnh của trâm không được phép thả ra. Ngụy Bảo tuân lệnh, sai Kim Ngô vệ tướng quân lên điện kéo Mộ Cao Tố xuống. tuy bị nhốt vào đại lao nhưng Mộ Cao Tố lại nhẹ nhõm thở phào một hơi. Đợi đến khi trong Càn Thanh Cung chỉ còn sót lại hai cha con, Kiến Nguyên Đế xoay xoay nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, như chỉ lơ đãng hỏi, vị đạo sĩ kia đâu? Ta bị bắt về kinh thế này, chắc đạo khư đã chạy trốn mất rồi. Ta không biết hướng đi của gã, lúc trước vốn là đạo sĩ ấy tìm tới ta, cứu mạng ta. Phụ hoàng, người định. Bốn mắt nhìn nhau, Kiến Nguyên Đế hỏi, thực sự có loại quân đội như ngươi nói sao? Mộ Kiêu cười, nhi tử quỷ đau, thỉnh phụ hoàng cho phép nhi tử lại gần thưa chuyện. Bên ngoài điện, Ngụy Bảo tận tâm tận lực giữ cửa, gió buốt thét gào, dưới ánh trăng nhợt nhạt có vài hạt tuyết lất phất rơi, mỏng manh như làn khói. Tuyết rơi rồi à? Ngụy Bảo giấu tay vào ống tay áo, dậm chân lẩm bẩm. Trên đường xuất cung, Lục Cửu chợt ngừng bước, quay đầu lại nhìn Càn Thanh Cung vẫn sáng rực ánh đèn. Sao thế? Rõ ràng là ta đã đâm hai nhát ngay vào tim Mộ Kiêu, nhưng y lại tuyệt đối không có vẻ gì giống như là bị thương cả. Lúc còn ở Bắc Bình, chúng ta chỉ sốt ruột lo chạy trốn, nên ta cũng chưa từng bận tâm đến việc đó, nay ngẫm lại mới cảm thấy thật quá là kỳ lạ. Còn nữa, lúc ở trong địa cung nhìn thấy quỷ diện nhân khiến ta nhớ tới đội quân mặt sát uy danh lấy lừng của Yến Vương kiếp trước, y có thể đánh vào đến ứng thiên nhanh như vậy không thể bỏ qua công lao của đội quân ấy. Kiếp trước ta từng giao thủ với đội quân này rồi, khi ấy nhân số quân ta đông gấp mấy lần quân địch, nhưng quân ta lại chỉ thắng được suýt soát, thiệt hại nhiều vô số kể. Trong mấy trăm năm làm quỷ, có những lúc ký ức của ta mơ hồ không rõ, nhưng sự tàn khốc của trận chiến ấy thì ta vẫn khắc cốt ghi tâm, có thể thấy được tình cảnh khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với ta thế nào. Mộ Khanh Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất hiện giờ âm mưu của Mộ Kiêu đã bị chúng ta phá tan, chiến tranh sẽ không nổ ra nữa. Nghe xong lời này, Lục Cửu nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng, cười nói, nàng nói rất đúng. Mười ngón đan xen, Mộ Khanh Hoàng cũng cười, ta nhớ nhi tử, chúng ta về nhà thôi. Ừ, về nhà. Lục Cửu chợt bế ngang Mộ Khanh Hoàng lên, chạy phăm phăm giữa bầu trời tuyết. Mộ Khanh Hoàng bị hắn dọa cho khẽ kêu lên, ôm chặt lấy cổ hắn, nện vào lưng hắn. Bậy bạ, đang ở trong cung đấy. Trong cung thì sao, ta bế vợ ta, ai dám nói. Mộ Khanh Hoàng nhìn hắn tỏ vẻ ngang ngược hống hách, bèn đấm nhẹ vào lưng hắn rồi ôm lấy cổ hắn cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp hoàng cung hoa lệ. Con ác thú ẩn núp bấy lâu đã bị bắt, cuộc chiến tàn khốc sẽ không phủ xuống nhân gian gieo hòa cho lệ dân bách tính nữa, những người thân yêu nhất của nàng cũng sẽ không bị đột tử, bản thân nàng cũng có người khiến nàng muốn yêu thương, nàng thật sự rất mong chờ cuộc sống sau này. Lục Cửu ôm chặt Mộ Khanh Hoàng vào ngực, nụ cười tươi rói lộ rõ hai hàm răng trắng tinh, bộ dáng ngốc nghếch này quả thực không hề xứng đáng với gương mặt tuấn tú đẹp đẽ ấy. Vuốt ve gương mặt hắn, kể trán mình vào thái dương của hắn, Mộ Khanh Hoàng thoải mái cười, nhẹ giọng nói, Lục Cửu, ta thích cuộc sống bị Tử Mạc Kinh Xuân thủy trọng, Đổ Thư Tiêu đắc bát trà hương, chàng có thể cho ta không? Nụ cười ngây ngô của Lục Cửu lập tức cứng ngắc, bước chân cũng ngừng lại, rồi rắm một lát rồi nói, chỉ cần nửa câu đầu, còn nửa câu sau có thể thương lượng tiếp được không? Hử! Mộ Khanh Hoàng nghiêm túc nhìn hắn. Lục Cửu cười ha hả nói, nửa câu đầu, cảnh xuân rực rỡ, say rượu ngủ thiếp đi, ta giơ hai tay hai chân đồng ý, nếu có thể mây mưa say đắm sau trường gấm thì lại càng tốt hơn. Nói nghiêm túc xem nào. Mộ Khanh Hoàng đỏ mặt chừng hắn. Mây mưa say đắm, âm dương kết hợp, đây vốn là chuyện nghiêm túc, hết sức nghiêm túc. Thấy Mộ Khanh Hoàng xấu hổ dãy rùa không cho hắn bế nữa, Lục Cửu vội vàng làm lành nói, được được được, nghiêm túc mà nói, nửa câu sau, vậy trà cũng được lắm, như vậy chúng ta có thể tắm uyên ương. Lục Cửu. Mộ Khanh Hoàng nhéo tai hắn. Lục Cửu cố nhe răng trợn mắt ra vẻ đau, dụ cho Mộ Khanh Hoàng cười tít cả mắt. Đừng nhéo, đừng nhéo nữa, đau. Hừ, ta đâu có dùng sức đâu. Tuy nói vậy nhưng Mộ Khanh Hoàng cũng buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn. Đổ Thư à, Tiểu Phượng Hoàng, hay ta dạy nàng đấu dê nhé, hoặc là hẹn bạn bè ra chơi đánh bóng, còn không thì đi ngoại ô xem đua chó được không? Không có tiền đồ. Mộ Khanh Hoàng chọc nhẹ vào gáy hắn. Ừ, ta vốn là không có tiền đồ mà. Lục Cửu trơ mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng,